Vậy liền đi giải quyết hắn. Cạ Dồn đầu ngón tay lôi quang chớp động. Khổng lồ anh linh điện quay lại phương hướng, nào về phía còn sót lại kia chiếc đại công tức tòa hạm. Đại công tức tòa hạm muốn chạy trốn, lại bị đế quốc chiến hạm kéo chặt lấy, chiến tranh mẫu hạm bất kể tổn thất cùng nó chủ pháo đối hoành, khiến cho nó căn bản là không có cách quay đầu. Anh linh điện trong hư không xuyên thẳng qua, xuất hiện tại đại công tức tòa hạm phía trên, từng khỏa thất thải quang mang hung hăng nện xuống, đang ngồi hạm bên trên oanh ra từng cái lô lớn. Lâm Gia Nhĩ năm đó dốc hết tất cả chế tạo chủ pháo châm lục, thế nhưng là vì nàng tương lai công tức cấp tọa hạm chuẩn bị, uy lực không gì so sánh nổi. Mà có chuyển qua anh linh điện về sau, có địa manh chi lực gia trì, môn chủ này pháo uy lực tiến thêm một tầng, đã cùng đại công tức tọa hạm tương xứng. Hiện tại nện ma đại công tức tọa hạm có châm lục một pháo pháo kích bên trong, trong nháy mắt liền liệt hỏa nổi lên bốn phía, đánh trả hỏa lực bị triệt để áp chế. Hai chiếc vĩnh dạ khu trục hạm từ bên cạnh xuất hiện, lấy không sợ hãi tư thái phóng tới anh linh điện. Bọn chúng chủ pháo đã vận sức chờ phát động, chỉ chờ tiến vào tầm bắn. Hai chiếc khu trục hạm phi hành hết tốc lực, cơ hồ là lấy thẳng tắp đường thuyền vọt tới anh linh điện phạm vi khống chế. Cho đến lúc này, bao phủ tại anh linh điện chúng quanh nguyên lực mê vụ mới tán đi, tướng anh linh điện chân diện mục hiện ra tại hai chiếc hạm trưởng khu trục hạm trước mắt. Hai tên hạm trưởng trong nháy mắt liền thấy kia nguyên một sắp xếp vận sức chờ phát động nỏ pháo. Bọn hắn cùng hạm đội đế quốc chiến đấu nhiều năm, cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt ra được môn kia cửa nỏ pháo loại hình. Khoảng chừng cái này một bên, liền có nhiều đến ngũ môn tuần dương hạm chủ pháo cùng gần 10 môn khu trục hạm chủ pháo đối bọn hắn. Hai tên hạm trưởng trong lòng một tiếng rên rỉ, đã tuyệt vọng. Hơn 10 phát cự nỏ mang theo các loại quan mang, phá không mà tới, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn biến thành hai đoàn hỏa cầu. Kể từ đó, tất cả vĩnh dạ chiến hạm đều hiểu anh linh điện hỏa lực đạt đến như thế nào tiêu chuẩn, rốt cuộc không người dám tiếp cận tầm bắn. Trong hư không vang lên một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bị vây công đại công tước tọa hạm bên trong đột nhiên bay ra một thân ảnh. Kia là rời đi tọa hạm nhện ma đại công tước. Hắn đứng yên không trung, thân hình còn dừng lại một chút, phảng phất nhất thời không biết nên lựa chọn từ anh linh điện phương hướng phá vây, hay là nên từ hạm đội đế quốc bản trận phương hướng thoát ly. Đã thay đổi tọa hạm hữu tướng một tiếng cười khẽ, nói, nên chúng ta ra sân, cũng không thể để công lao đều có người trẻ tuổi đoạt đi. Đại nhân, không được. Đây chính là mưu thần bọn họ còn chưa kịp cản trở, hữu tướng thân ảnh đã biến mất. Thực lực bọn hắn không tốt, còn không cách nào trong hư không chiến đấu, duy có dơ chân. Từ hai chiếc tàu chiến đấu bên trong cũng bay ra hai cái thân ảnh, cùng hữu tướng chia ba chân vạc, tướng nện ma đại công tức vây vào giữa. Hai người này theo thứ tự là cấm vệ thứ hai thứ ba hạm đội quan chỉ huy, cũng đều có thần tướng tu vi. Nện ma đại công tức thực lực mặc dù cường hành, nhưng tại trong hư không, không có bất kỳ cái gì địa hình nhưng theo. Cũng không gian xê dịch, đế quốc ba tên thần tướng vây kín phía dưới, trong nháy mắt đã bị đánh lại không sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, trong hư không vang lên nện ma đại công tức tuyệt vọng gào thét, sau đó đột nhiên ngừng lại. Thiên Dạ cùng Cạ Dồn cũng không hề động thủ, chỉ là lặng lặng quan sát. Cạ Dồn nói, phiền phức còn chưa kết thúc. Ta biết, ở phương xa, vĩnh dạ viện quân rốt cục đổi tới, bắt đầu lần lượt tiến vào chiến trường. Ma phe đế quốc hạm đội trận hình hỗn loạn, chưa tới kịp trọng yếu sắp xếp chiến trận. Rất nhiều chiến hạm vẫn tại tiêu diệt toàn bộ tàn quân. Tại kinh nghiệm một trận sau đại chiến, hơn phân nửa chiến hạm chủ lực đều mang theo tổn thương, tình trạng không thể lạc quan. Nếu như vậy chính diện đối đầu dù bận vận ung dung vĩnh dạ hạm đội, nhất định tổn thất nặng nề. Anh linh điện bỗng nhiên nhảy ra, giống như chân chính hư không cự thú, thân thể một cái đong đưa liền xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài, ngăn cản vĩnh dạ hạm đội đường đi. Vĩnh dạ hạm đội trận hình cầm đầu là ba chiếc đại công tức cấp cự hạm, đối mặt đột nhiên xuất hiện anh linh điện, cầm đầu một chiếc tọa hạm thắng mạnh xe, đứng tại trầm lục tầm bắn bên ngoài. Thủ hạm đột nhiên ngừng, hậu phương chiến hạm lực cơ động lại rất có không bằng, hỗn loạn lung tung bên trong, trận hình cong vẹo thành một đoàn đầy rối. Nhưng là tất cả chiến hạm vẫn tất cả đều sát ngừng, lẫn nhau ở giữa cũng không có va chạm, coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Toàn bộ vĩnh dạ viện quân hạm đội, như vậy có anh linh điện bất ngừng. Giờ này khắc này, cầm đầu đại công tước tọa hạm cùng anh linh điện lẫn nhau tại tầm bắn bên trong, đứng im tình huống dưới, khai hỏa tất chúng. Song phương chủ pháo đều lóe lên có chút quan mang, sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất, chỉ cần đè xuống chốt mở, liền có thể khai hỏa. Đại công tước tỏa hạm hoa lệ trên bảo tọa, tên kia huyết tộc đại công tước giật giật thân thể, đổi tư thế, lấy tay cái quay hàm, hết sức chăm chú mà nhìn xem đứng ở địa mánh đỉnh đầu thiên dạng. Hắn trong hai mắt phun ra huyết sắc quan mang, ánh mắt như có thực chất, đâm về thiên dạng. Thiên dạng cũng cảm nhận được huyết tộc đại công tước ánh mắt, có chút quay đầu, đón nhận ánh mắt của hắn, không hề nhượng bộ chút nào. Song phương ánh mắt cơ hồ trong hư không xô ra hỏa hoa, trong lúc giằng co, thiên dạ vẫn có thể ngang nhiên phản kích, không chút nào thụ huyết mạch lực lượng áp chế. Huyết tộc đại công tước hai mắt nhắm lại, nói khẽ, liền là hắn sao? Quả nhiên có chút ý tứ. Hắn trầm ngâm, ngón tay không ngừng tại trên lan can đánh. Lúc này tả hữu đều ra hiện một màn ánh sáng, phân biệt có một ma duệ cùng người sói hiện thân, đồng thanh hỏi, ngươi còn do dự cái gì? Vì cái gì không đánh? Cồn vật bi, thì ẹp 346. Quyển 9 chương 22, đại quân ở đâu? Huyết tộc đại công tước sầm mặt lại, nói, các ngươi không nên quên, nơi này bằng vào ta làm chủ. Ma duệ cùng người sói riêng phần mình hừ một tiếng, không có phản bác, nhưng cũng đem vẻ bất mãn biểu lộ ra. Đúng lúc này, anh linh điện hậu phương lặng yên xuất hiện ba bóng người. Nhân tộc thân thể trong hư không vốn là không có ý nghĩa, thế nhưng là cường đại dị thường khí tức lại phá lệ làm người khác chú ý, kia là hữu tướng cùng hai vị cấm vệ hạm đội quan chỉ huy, ba vị thần tướng đồng thời tại anh linh điện sau xuất hiện, rõ ràng cho thấy chiến đấu quyết tâm. Huyết tộc đại công tức con ngươi hơi co lại, vượt qua ba vị thần tướng nhìn về phía sau, gặp hạm đội đế quốc đã cơ bản hoàn thành trận hình trọng chỉnh, chính ngay ngắn trật tự tại anh linh điện sau liệt ra công kích trận hình. Giờ phút này anh linh điện cánh cùng hậu phương tất cả đều đạt được bảo hộ, lại nghĩ vây công, đã mất khả năng. Huyết tộc đại công tức gõ lan can ngón tay đột nhiên ngừng, bình tĩnh nói, nện ma đã xong, rút lui đi. Mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, ma duệ cùng người sói đại công tức hình ảnh lại lần nữa hiện hiện, ma duệ đầu tiên kêu lên, vì cái gì rút lui? Hiện tại rút lui, trên chiến trường còn sống chiến sĩ đều sẽ rơi vào nhân tộc trong tay. Nơi này ta làm chủ. Ngươi muốn ra lệnh, chờ cầm tới nghị hội trao quyền lại nói. Ma duệ cơ hồ là gầm thét, ta sẽ ở nghị hội vạch tội ngươi. Xin cứ tự nhiên, ta chờ. Huyết tộc đại công tức lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, đống nhiên nói, ngươi muốn tiếp tục đánh cũng có thể, hai chúng ta thay đổi hạ trận vị, từ ngươi đi đối mặt tên đại gia hỏa kia, như thế nào? Ma duệ đại công tức khẽ giật mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói, giờ phút này biến trận, ngươi cảm thấy những này nhân tộc hội khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần cùng bọn hắn nói rõ ràng, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, hoặc là ngươi cùng tên đại gia hỏa kia đơn đấu cũng được, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Làm sao, ma duệ cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Huyết tộc đại công tức châm chọc khiêu khích. Ma duệ đại công tức sắc mặt biến đổi không chừng, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Nhưng mà huyết tộc đại công tức căn bản cũng không để ý, trong mắt tràn ngập khiêu khích, ngoài miệng càng là không hề buông lỏng. Hai người bọn họ ở giữa, lấy đơn thể thực lực mà nói, tương đối tuổi trẻ ma duệ đại công tức sắc thực muốn kém hơn một chút. Nếu không cũng sẽ không bị huyết tộc cầm tới chỉ huy hạm đội quyền. Cung điệu mãnh hạm đơn đấu, kia phải là nhiều xuẩn ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Anh Linh Điện vừa mới phá hủy hai chiếc đại công tức tòa hạm, đánh cho đối thủ gần như không sức hoàn thủ. Mặc dù nó nhìn qua tựa như nửa thành phẩm, nhưng đã có mấy phần truyền kỳ chiến hạm hương vị. Mặc kệ ma duệ đại công tức làm sao tưởng tượng, đều cảm thấy đánh bại anh Linh Điện, chỉ có dựa vào đỉnh cấp cường giả cưỡng ép đổ bộ. Nhưng mà nhện ma đại công tức vết xe đổ đang ở trước mắt. Ma duệ đại công tức tự nhận thực lực cùng vị kia nhện ma đại công tức cũng liền tám lạng nửa cân, nhện ma đại công tức đều là nhanh bại. Đổi hắn lên hạng, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Anh Linh Điện bên trong, không biết giấu bao nhiêu cường giả. Nghĩ tới đây, ma duệ đại công tức chậm lại giọng nói, chậm rãi nói, tốt, ta đồng ý rút lui, bất quá ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, tại nghị hội bên trên muốn làm sao giải thích ngươi hôm nay hành vi. Huyết tộc đại công tức cười lạnh, ta cảm thấy ngươi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ. Vì cái gì ngươi tộc đại công tức cấp chủ pháo sẽ xuất hiện nhân tộc trên chiến hạm? Đây chính là đặc thù đặt trước chế, tuyệt sẽ không có nhận lầm. Nếu như ta nhớ không lầm, môn chủ này pháo không phải hẳn là tại Lâm Gia Nhị trên tàu chiến chỉ huy sao? Lúc ấy nó còn giống như không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng là hiện tại, hiển nhiên nó đã là hoàn toàn phiên bản. Như vậy, đến tột cùng là ai vì nhân tộc điều chỉnh thử đây này? Ma duệ đại công tức cả giận nói, Lâm Gia Nhị kỳ hạm bị hủy. Môn này pháo bởi vậy mới rơi xuống nhân tộc trong tay. Cái này đã sớm được công nhận sự thật. Thật sao? Tốt ta, ta thật tin. Không đợi ma duệ đại công tức tái phát ra gào thét, huyết tộc đại công tức đã cắt đứt hình tượng, mà có gạt sang một bên người sói đại công tức tựa hồ do dự một chút, thuộc về hắn hình ảnh cũng thay đổi thành màu đen. Ma duệ đại công tức nộ khí không chỗ có thể đi, bình một tiếng, dưới thân chỗ ngồi biến thành hai nửa. Ma huyết tộc đại công tức nhìn chằm chằm trước mặt trống rỗng máy nhận tín hiệu. Một giọng nói, ngu xuẩn, đáng tiếc còn chưa đủ nốc. Trầm tư một hồi, lại lẩm bẩm, nện ma cũng sửa lại biên đội, hắc, có ý tứ. Những tên kia khó được thông minh một lần, chỉ là kết quả không có gì khác biệt. Vĩnh dạ hạm đội hậu phương chiến hạm bắt đầu quay đầu, rút lui chiến trường, sau đó là trung bộ, cuối cùng ba chiếc đại công tức tọa hạm đồng thời chậm chậm lui lại, thẳng đến cùng anh linh điện kéo ra đầy đủ khoảng cách, mới chuyển hướng rút lui. Đến lúc cuối cùng một chiếc vĩnh dạ chiến hạm tại tầm mắt bên trong biến mất. Đế quốc mỗi một tàu chiến hạm bên trong đều bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. 10 năm đến nay, đây là hạm đội đế quốc huy hoàng nhất thắng lợi. Đế quốc vẹn vẹn nỗ lực một chiếc tàu chiến đấu cùng hơn 10 tàu chiến hạm đại giới, liền tiêu diệt hết hai chi đại công tước hạm đội, không riêng kích hủy bọn hắn tòa hạm, mà lại vây giết một nhện ma đại công tước, lại đả thương nặng một tên khác. Mặc dù không có mấy người thực sự hiểu rõ thiên dạ một kích cuối cùng uy lực, thế nhưng là từ nhện ma đại công tước kia tràn ngập sợ hãi mà không phải phẫn nộ trong tiếng hô, liền có thể tưởng tượng một kích kia cho nó mang đến như thế nào tổn thương. Vĩnh Dạ viện quân vừa lui, chiến trường quyền khống chế liền tất cả đế quốc trong tay. Trốn không thoát Vĩnh Dạ chiến hạm không ít chỉ là có trọng thương, mà không phải thiêu hủy, bên trong còn có rất nhiều còn sống hắc ám chiến sĩ. Chỉ là quét sạch chiến trường thu hoạch, liền có thể để đế quốc đền bù tiếp cận một nửa chiến tổn. Mà những cái kia bị bắt làm tù binh người, cũng không phải chiến sĩ thông thường, đều là kinh nghiệm phong phú nhân viên chiến hạm. Đây đối với Vĩnh Dạ trận doanh lại là một cái trọng thương. Vĩnh Dạ liên hợp hạm đội bị bức lui, cũng mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này phụ lục bên ngoài không gian quyền khống chế chính thức rơi xuống đế quốc trong tay. Từ dĩ vãng tình huống nhìn, hai cái đại công tước cấp hạm đội tổn thất, muốn hoàn toàn đền bù, cho dù là Vĩnh Dạ nghị hội ra mặt, cũng muốn chí ít thời gian một năm. Dựa vào nhện ma bản thân, sợ là phải kể tới năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Nói cách khác, trận này đại thắng, vì đế quốc tranh thủ đến gần một năm bên ngoài không gian quyền khống chế. Cùng to lớn chiến quả so sánh, hạm đội đế quốc tổn thất đơn giản có thể bỏ qua không tính, từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên giảng, đây đều là một trận toàn thắng. Có thể toàn thắng, đương nhiên cùng hữu tướng quả quyết đột kích không thể tách rời. Chiến đấu ngay từ đầu, đế quốc kỳ hạm tự sát thức công kích liền đem Vĩnh Dạ hạm đội đánh cho hồ đồ, thông thường trận hình đối đầu tự chiến đến cùng, làm hậu mặt nhanh bại chôn xuống phục bút. Nếu không chỉ cần một chút kéo dài, Vĩnh Dạ cứu viện hạm đội liền biết đến chiến trường, cũng liền không thể nào toàn diệt hai cái này đại công tước hạm đội. Nhưng mà, thủ thắng chân chính mấu chốt vẫn là Anh Linh Điện. Nếu không phải Anh Linh Điện hoành không xuất thế, nhất cử phá hủy hai chiếc đại công tước tòa hạm, hạm đội đế quốc liền phải bị ép rút lui. Đến lúc đó hai chiếc đại công tước chiến hạm hoàn hảo không chút tổn hại, hạm đội chiến lực hơn phân nửa có thể bảo tồn, đế quốc vẹn vẹn phá hủy một chút bên trong tiểu chiến hạm, thì có ích lợi gì? Nghĩ đến cái này một đốt, rất nhiều tướng sĩ liền trong lòng phức tạp, đặc biệt là thiên dạ cùng đế quốc ở giữa ân oán sớm đã mọi người đều biết, cái này thời cơ vẫn đến trợ chiến, lại lấy sức lực một người thay đổi chiến cuộc, để cho người ta nói không nên lời trong lòng cảm giác. Giờ này khắc này, Anh Linh Điện một cái đong đưa, nhảy hướng sâu trong hư không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hai vị cấm vệ hạm đội quan chỉ huy mắt thấy Anh Linh Điện đi xa, đều nhìn về phía hữu tướng. Bọn hắn thoáng di động vị trí, ẩn ẩn ngăn ở hữu tướng cùng Anh Linh Điện ở giữa. Người bình thường khó mà biết thượng tầng ảo diệu, lấy địa vị của bọn hắn, lại là có thể giữ biết cơ mật, tự nhiên biết quân bộ bên trong chân chính cùng thiên dạ có thù phe phái, kỳ thật đại bộ phận là hữu tướng người. Hữu tướng xem bọn hắn, thấy lại hướng lặng yên đi xa Anh Linh Điện, nhạt nói, xem ra hắn cũng không muốn cùng chúng ta chạm mặt. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi xấu hổ. Hắn nhìn lại hai vị cấm vệ quan chỉ huy hạm đội thần sắc, đồng nhiên cười một tiếng, nói, trận chiến ngày hôm nay, đế quốc nhận hắn tỉnh, cấm vệ hạm đội nhận hắn tỉnh, ta cũng giống vậy nhận hắn tỉnh. Loại chuyện này, trong lòng hiểu rõ là tốt, cần gì phải nói rõ. Hiện nay thời cuộc biến ảo, nếu là có tâm, luôn có hồi báo thời điểm. Hữu tướng nói như vậy, hai tên quan chỉ huy sắc mặt liền tốt nhìn rất nhiều. Hữu tướng lại nói, trận chiến này đã xong, ta gánh cũng nên bàn giao việc quan. Từ giờ khắc này, hạm đội tổng chỉ huy quyền hạn liền giao cho hai vị. Hai vị quan chỉ huy khẽ giật mình, lại đang làm gì vậy? Cái này trận chiến còn chưa kết thúc, muốn chờ quét sạch chiến trường, cùng hạm đội thứ nhất tụ hợp về sau, mới tính đánh xong. Mà lại ngày trước đây phong chủ soái chức vị, là bệ hạ tự mình bổ nhiệm, sao có thể riêng mình trao nhận? Hữu tướng mỉm cười, nói, hồi hạm lại nói, mặt khác, phái người đem Tống Tử Ninh mời đến đi. Thiên dạ không muốn gặp ta, hắn luôn luôn chịu tới. Sau một lát, tại soái hạm mới bên trên, toàn bộ hạm đội tiền phong cao tầng đồng đều đã đến đủ. Chủ vị tự nhiên là hữu tướng ngồi, hai bên là cấm vệ hạm đội hai vị thần tướng quan chỉ huy, xuống chút nữa liền là Tống Tử Ninh. Vị trí này có thể nói long trọng đã cực, vượt qua một đám trong quân đã có tuổi lao tướng, lại không người bất mãn. Hữu tướng nhìn quanh tả hữu, chậm rãi nói, trận chiến này đại thắng, có thể nói nhất cử đặt vững phù lục chiến dịch căn cơ, trong đế quốc hứng thú, có lẽ liền coi đây là bắt đầu. Nhưng mà phù lục một trận chiến, gánh nặng đường xa, chúng ta chỉ là vì thế cửa hàng dưới đệ nhất cục gạch thạch, mai sau như thế nào, còn có đợi các vị đồng tâm hiệp lực, vì đế quốc phồn thịnh, vì nhân tộc sinh tồn, tận vừa phân tâm lực. Chư tướng cùng nhau đứng dậy, cùng nói, tự nhiên quên mình phục vụ. Hữu tướng hai tay lăng không ấn xuống, để chư tướng ngồi xuống, lại nói, trận chiến này luận công cực khổ, cho là thiên dạ cùng Tống Tử Ninh ám hỏa quân đoàn vì thứ nhất, không biết các vị nghĩ có đúng không. Chư tướng đều không phải là mù lòa, vừa mới thấy được rõ ràng, đương nhiên sẽ không có dị nghị. Tống Tử Ninh an tọa bất động, vẻ mặt không thay đổi, lặng chờ đoạn dưới. Bình thường nói đến, hữu tướng đã nói như vậy về sau, tất có đoạn dưới. Tống Tử Ninh cũng muốn nhìn xem, rõ ràng là muốn lên chiến trường đến vất công lao hữu tướng tướng thiên đại đầu công chắp tay nhường cho, đến tột cùng có tính toán gì. Hữu tướng lại nói, trận chiến này là thôi, ta trước đây phong chủ soái gánh liền có thể bàn giao việc quan. Kế tiếp còn có các loại việc vặt, liền muốn làm phiền hai vị chỉ huy đại nhân. Ta đã để người chuẩn bị phù không hạm, một hồi liền muốn tiến về phù lục. Nói ra thật xấu hổ, hậu phương mới là ta am hiểu vị trí. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, nói, kỳ thật trận chiến này, ta cũng có cái nho nhỏ tư tâm, liền là muốn cho thế nhân biết, ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Lại ta tuy là văn chức, cũng ít nhiều biết chút chiến sự. Lời nói này lối ra, chúng tướng đều là âm thầm gật đầu, liền ngay cả Tống Tử Ninh cũng muốn thừa nhận, chiến dịch này hữu tướng vô luận can đảm vẫn là chỉ huy, đều tìm không ra cái gì mau bệnh đến, ngay cả vận may cũng đều không tệ. Hữu tướng gặp, bật cười lớn, nói, tốt, nói đã nói xong, ta lúc này đi. Dứt lời, hắn cũng không để ý trung tướng giữ lại, rời tiệc mà đi. Sau một lát, một chiếc cao tốc khu trục hạm rời đi hạm đội, bay về phía phủ lục. Liền ngay cả Tống Tử Ninh đều có chút ngạc nhiên, hắn cứ đi như thế. Chẳng lẽ lần này hữu tướng thật không có cái gì tư tâm nhu đồ? Chờ chiến trường thanh lý hoàn tất, đế quốc cấm vệ hạm đội thứ nhất cũng đã đổi tới, cùng hạm đội tiền phong kết hợp một chỗ. Tống Tử Ninh thì mang theo thuộc về ám hỏa mấy chiếc chiến hạm rời đi, tiến đến cùng thiên dạ tụ hợp, chờ đến tiếp sau vận binh hạm đội đến. Đế quốc cấm vệ hạm đội thì phải lập tức bố trí, tuần tra toàn bộ phụ lục, tiếp tục đả kích cùng xua đuổi còn sót lại vĩnh dạ hạm đội, vì tiếp xuống mặt đất tiến công dọn sạch chướng ngại. Ngoại hạng không gian quyền khống chế cơ bản tới tay, ám hỏa mới có thể xuất phát, tại vĩnh dạ hậu phương đổ bộ. Sâu trong hư không, Tống Tử Ninh đuổi tới dự định tập kết điểm, cùng đã sớm chờ ở chỗ này anh linh điện tụ hợp. Thiên Dạ đi vào chiến tuần phòng chỉ huy tác chiến lúc, gặp Tống Tử Ninh đang đứng tại phù lục địa đồ trước, ngưng thần trầm tư. Trên bản đồ lít nha lít nhít đều là các loại đánh dấu, người bình thường coi trọng vài lần liền biết cảm giác choáng đầu hoa mắt. Mà Tống Tử Ninh suy tư một hồi, sẽ còn ở phía trên lại thêm vào mấy bút. Thiên Dạ cũng không quấy rầy hắn, liền đứng ở bên cạnh nhìn, dần dần nhìn ra môn đạo. Đây là một cái khác phiên bản phù lục chiến dịch, cùng Lâm Hy Đường đại chỗ giống nhau, chi tiết chỗ nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Nhưng nói là Tống Tử Ninh bản phụ lục kế hoạch. Hai bản kế hoạch sử dụng binh lực cùng điều động tài nguyên đều giống nhau, mà tiến công mạch suy nghĩ thì có thực chất khác biệt. Bất quá cái này một bản kế hoạch còn tại thôi diễn bên trong, nhiều lắm là cũng chính là đến Trung Quốc, mà Lâm Hy Đường thì là ngay cả đại hậu kỳ đều định ra dự án, đã là 10 phần hoàn mỹ chiến dịch kế hoạch. Xê dịch hai chi bộ đội phía sau Tống Tử Ninh liền bắt đầu nhíu mày khổ tư, thật lâu không thể quyết đoán. Thiên Dạ càng xem càng là nhập thần, sớm đã quên thời gian. Tống Tử Ninh thì là gặp gỡ nan đề, khổ tư không nói. Hai người cứ như vậy đứng đấy, lại thẳng đến trạng vạng tối. Thiên Dạ chợt nhớ tới cái gì, nói, Thiên Vương đại quân đâu? Tại cái này bản trong kế hoạch, không nhìn thấy bất luận cái gì đại quân Thiên Vương nhân tố, toàn bộ quân đồ bên trên, liền căn bản không có bọn hắn tồn tại. Cồn vật bi, khi ẹp 346. Quyển 9 chương 23, dốc toàn bộ lực lượng. Trọng đại như thế chiến dịch, song phương thêm tại một chỗ không kiếm ra 5-6 cái Thiên Vương đại quân. Cái nào có ý tốt? Bất luận cái gì định ra kế hoạch một phương, đều khó có khả năng không cân nhắc Thiên Vương đại quân động tĩnh. Nhưng Tống Tử Ninh cái này bản kế hoạch cho tới bây giờ, y nguyên không nhìn thấy bất luận cái gì Thiên Vương đại quân thực hiện ảnh hưởng chỗ, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tống Tử Ninh thở dài, dường như đang giải thích, lại như là tại tự nói, đúng vậy à, Thiên Vương cùng đại quân đâu? Hắn quay đầu, nhìn qua Thiên Dạ, hỏi, ngươi nói, ta muốn làm sao dự đoán Thiên Vương cùng đại quân động tĩnh? Thiên Dạ nghiêm túc nghĩ, lắc đầu, không thể. Tống Tử Ninh lại nhìn phía địa đồ, nói, đúng vậy à, Thiên Vương đại quân cũng không phải là trong tay của ta quân cờ, vừa vặn tương phản, chúng ta ngược lại là con cờ của bọn hắn. Ngay cả dự đoán đều không thể dự đoán, kia lại thế nào khả năng đi an bài bọn hắn hành động. Thiên Dạ vẫn lắc đầu, an bài bọn hắn hành động. Người suy nghĩ nhiều. Tống Tử Ninh điểm một cái trước mặt địa đồ, nói, ta thôi diễn đến nơi đây, liền làm sao đều tiến hành không nổi nữa. Chiến cuộc đánh tới trình độ này, vĩnh dạ đại quân vô luận như thế nào cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đại quân xuất thủ, Thiên Vương cũng không thể ngồi nhìn. Cho nên đến nơi này, lại thôi diễn đều không có ý nghĩa, bởi vì không cách nào dự phán bọn hắn hành động. Đây mới là một cái bình thường chiến dịch kế hoạch hẳn là có dáng vẻ. Thiên Dạ gật đầu. Hắn đối vĩnh dạ đại quân biết không nhiều, nhưng đế quốc Thiên Vương là có thể làm theo ý mình. Đương nhiên thiên vương thứ nhất sự việc cần giải quyết là tọa trấn đế quốc bản thổ đại lục, nhưng bọn hắn cũng có thể căn cứ phán đoán của mình khai thác hành động, cho dù là đế quốc hoàng đế đều không cách nào chân chính ước thúc thiên vương. Dựa theo thường thức, cũng có thể biết không bất luận cái gì một phần kế hoạch có thể bao quát tất cả, tất nhiên sẽ xuất hiện không tại trong kế hoạch tình huống. Loại thời điểm này, liền là tiền tuyến tướng soái phát huy mới làm ra thời điểm. Chỉ có đọc sách quá nhiều ngốc tử mới có thể cảm thấy định ra một phần thiên tài kế hoạch tác chiến, liền có thể đánh thắng chiến tranh rồi. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, nói, thế nhưng là, lâm soái kia phần kế hoạch là thế nào định ra? Thiên Dạ cũng nhìn qua kia phần kế hoạch, lúc ấy vẫn không cảm giác được đến có cái gì, hiện tại cẩn thận hồi tưởng, đống nhiên liền phát hiện chỗ kỳ hoặc, kia phần chiến dịch trong kế hoạch, đồng dạng không có thiên vương đại quân tồn tại. Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm địa đồ, dường như muốn xuyên thấu qua nó thấy rõ tất cả che giấu bí mật. Hồi lâu sau, hắn mới nói, như vậy, thiên vương đại quân đều đi nơi nào? Sâu trong hư không, một chiếc thuyền con có chút chập trùng, theo hư không nguyên lực ba động, đặng hướng phương xa. Chỉ cực vương ngồi trong thuyền, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào một lò hứng hỏa, trên lửa một cái đỏ bùn ấm trà, đang không ngừng phun bạch hơi, nước sôi lan tan. Ngay tại nước sôi trước một sát, chỉ cực vương xuất thủ như ảo, nhẹ nhàng nhặt lên ấm trà, đem nước đổ vào chén trà, hơi đãng rung động, liền đem ấm buông xuống, từ trong chản đổ ra hai đạo xanh nhạt của nước, rót vào trong chén trà. Hỏa hầu vừa vặn, không nên bỏ qua. Chỉ cực vương giơ lên mời, bản thân thì bưng lên một chén, uống một hơi cạn sạch. Trương Ba Khiêm đứng ở đầu thuyền, cũng không thấy hắn động tác, một cái khác chén trà liền tự hành bay đến trước mặt hắn, nước trà rót thành của nước, rơi vào trong miệng, sau đó chén trà lại tự hành bay trở về chỗ cũ. Trương Ba Khiêm đem nước trà tại trong miệng lăn lăn, liền nuốt xuống, thấy chỉ cực vương không ngừng thở dài, nước lạnh. Trà này muốn tại trong chén uống, mới có vận vị, ngươi làm gì không đồng nhất miệng nuốt vào. Như thế mới có thể dư vị vô tận. Ai, bực này trà ngon, cho ngươi uống thật sự là lãng phí. Trương Ba Khiêm lỗ thai hợp lại, tự động đem phê bình toàn bộ loại bỏ, sau đó nói, ngươi cái này trà ngon, không cho ta uống, cũng không có người khác. Chỉ cực vương thở dài một hơi, lắc đầu nói, phóng nhãn đế quốc, cũng liền ngươi cái này lăng đầu thành coi như thuận mắt. Những tiểu tử kia còn tuổi còn rất trẻ, cách trưởng thành còn sớm đây. Trương Ba Khiêm cũng không quay đầu lại nói, ta đây nhưng không dám nhận. Trong chiều trên dưới, không đều đối Hy Đường đánh giá cực cao sao. Tiểu gia hỏa kia tâm tư quá sâu, nói chuyện cùng hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Không phải người trong chúng ta. Trương Ba Khiêm nghe, nhẹ gật đầu, sau đó chậm chậm quay người, nói, Lão Vương gia, ngươi để cho ta cùng ngươi đến cản một người, mấy ngày nay lại đều trong hư không đồng bền. Tính toán thời gian, phụ lục bên kia đã khai chiến A. Chúng ta không tại chiến trường, lại tại nơi đây. Vĩnh dạ những tên kia do ai ngăn được. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Chỉ cực vương mỉm cười, nói, không cần sốt ruột, đã chúng ta tới, những tên kia khẳng định đều sẽ theo tới. Còn chúng ta muốn ngăn người, đâu, đã nhanh đến. Chúng ta ngay ở chỗ này chậm rãi chờ tốt. Trương Ba Khiêm phóng nhãn hướng phương xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được mấy cái rách nát lục địa khối. Hắn hơi kinh hãi, nói, chúng ta đã đến trung lập chi địa. Ngay tại bên cạnh, còn chưa tới. Lại hướng đi vào trong, tiên huyết vương tọa vị kia sẽ phải không cao hứng. Ta cũng không muốn tại trung lập chi địa đối mặt rách nát năm xưa. Chỉ cực vương chậm rãi dọn dẹp đồ uống trà, vừa nói. Trương Ba Khiêm khẽ nhíu mày, nói, Lão Vương gia, đều đến nơi này, ngươi nên nói rõ với ta, muốn chặn đường chính là người nào a? Muốn ngăn người trước không nổi, chúng ta trước tiên đem tới đón người đuổi lại nói. Tới đón người. Trương Ba Khiêm bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, quay đầu nhìn về sâu trong hư không. Ở nơi đó, mấy cái to lớn bóng ma chính chậm rãi hiện hiện. Kia là mấy chiếc vài trăm mét dài cự hạm, hình thái không giống nhau. Vừa nhìn thấy những này cự hạm dáng vẻ, Trương Bá Khiêm trong đầu lập tức liền hiện ra từng cái tên quen thuộc, Mai Đan Tá, Lọ Thạ, Vĩnh Nhiên Trí Diễm. Ba vị vĩnh dạ đại quân lại đồng thời xuất hiện, thực không phải là cùng bình thường, nhất là Mai Đan Tá lần trước tổn thương thế nhưng là không nhẹ, lấy cái kia vì tư lợi tâm tính, thế mà còn đuổi theo trên chiến trường. Mà tại ba chiếc đại quân tọa hạm về sau, còn có nhiều chiếc mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là dị thường chiến hạm khổng lồ. Thoáng khẽ đếm, liền có 3 chiếc thân vương tọa hạm cùng 5 chiếc đại công tước tọa hạm. Loại chiến trận này, liền ngay cả hai đại trận doanh toàn diện quốc chiến thời điểm, cũng không nhiều gặp. Đến tột cùng bọn hắn muốn tiếp chính là người nào, lại để vĩnh dạ dốc toàn bộ lực lượng. Trương Ba Khiêm hướng chỉ cực vương nhìn một cái, gặp hắn y nguyên bình chân như vậy, không chút nào hiện ra ngoài ý muốn, liền hỏi, cái này đều tại ngươi trong dự liệu. Chỉ cực vương mỉm cười, nói, ta niên kỷ tương đối lớn, tự nhiên tin tức con đường sẽ thêm một điểm. Trương Ba Khiêm không hỏi thêm nữa, ngược lại nhìn về phía vĩnh dạ hạm đội, ánh mắt dần dần sắc bén, đồng thời phá lệ tại một chiếc huyết tộc thân vương tọa hạ bên trên dừng lại chốc lát, mới nói, làm sao phân phối. Chỉ cực vương cười ha ha một tiếng, nói, cũng không phải liều mạng, chỉ là ngăn đón bọn hắn không cho tiếp vào người là được. Đối diện mấy cái kia lão bằng hữu cũng sẽ không muốn liều mạng. Cho nên trận này, đánh tới nào tính đâu. Đây coi là cái gì chiến thuật. Chẳng phải là cùng đầu đường quần đầu không sai biệt lắm. Bất quá Trương Ba Khiêm tự có chủ kiến, ánh mắt bắt đầu ở một đống thân vương đại công tức tọa hạng bên trên đảo quanh. Hắn như thế xem xét, nhất thời làm đám kia cự hạm hành động trở nên có chút mất tự nhiên, chỉ có kia chiếc huyết thân vương tọa hạm không bị ảnh hưởng, y nguyên ổn định hướng về phía trước đi thuyền. Theo Vĩnh Nhiên Chi Diễm tọa hạm dừng lại, hạm đội khổng lồ liền đều dừng ở nơi xa. Một bộ hắc bảo Vĩnh Nhiên Chi Diễm im hơi lặng tiếng hiện thân, hướng về chỉ cực vương một chiếc thuyền đơn độc bay tới. Sau lưng hắn, Mai Đan Tá cùng Lọ Thạ đều thoáng rơi ở phía sau một chút, lại đằng sau thì là thân vương cùng đại công tước bọn họ. Tại loại này tầng cấp trên chiến trường, ngay cả đại công tước đều là phá hôi, công tước trở xuống ngay cả tiếp cận tư cách đều không có. Vĩnh Nhiên Chi Diễm tại ngoài ngàn mét dừng bước, thanh âm lại như ở bên thai vang lên, Cơ Vấn Thiên, ngươi rất rõ ràng, đây là thiên ý, ngươi ngăn không được chúng ta. Chỉ cực vương chậm rãi đứng lên, theo đứng dậy, khí thế cũng không ngừng kéo lên, cuối cùng giống như nếu đỉnh thiên lập địa cự nhân, khí thế đè lại Vĩnh Nhiên Chi Diễm một bậc. Hắn ống tay háo phất một cái, nhạt nói, Cơ Vấn Thiên cái tên này, Lao Phu đã hồi lâu không cần. Về sau gọi ta chỉ cực là được, nếu là để trợ trận, cũng có thể hô ta chỉ cực Lao Nhi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm trầm thấp cười một tiếng, nói, chỉ cực tiểu nhi, ở trước mặt ta, còn dám khoe niên kỷ. Chỉ cực vương nói, học không tuần tự, người thành đạt vi sư. Người cùng ta giao thủ, đều là tại hạ phong. Dù cho theo vĩnh dạ quý củ, chỉ cực tiểu nhi cũng không phải ngươi có thể gọi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm hơi tắc nghẽn, hừ một tiếng, nói, thôi nói những thứ vô dụng này, ta không biết ngươi là từ đâu đạt được tin tức, bất quá dù là ngươi đã đến cũng là vô dụng, nhường đường đi. Chỉ cực vương cười dài một tiếng, nói, ta đều tới, đâu có thể nào để các ngươi cứ như vậy đi qua. Coi như muốn đánh, ngươi cảm thấy chúng ta đánh không lại đi sao? Vậy thì thế nào, các ngươi luôn luôn muốn đi tiếp người. Chỉ cần tiến vào trung lập chi địa, kia tiên huyết vương tọa liền biết đứng ở phía chúng ta. Ngươi còn cảm thấy, có năm chắc đem người mang ra sao? Vĩnh Nhiên Chi Diễm cười lạnh một tiếng, đương nhiên là có. Ta cũng không phải vì cản các ngươi, mà chỉ là không muốn để cho các ngươi đem người kia mang đi, hoặc là mang đi không phải sống cũng được. Nghe lời này, Vĩnh Nhiên Chi Diễm quanh người hỏa diễm đột nhiên có rõ ràng chập trùng. Hắn trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nói, tức là như thế, kia dù sao cũng phải trước đấu qua một trận, đem các ngươi đánh chạy lại nói. Có thể thử một chút. Chỉ cực vương nuốt râu mỉm cười. Hắn tọa hạ thuyền nhỏ vốn là đặt hư không, đột nhiên chung quanh liền biến thành một mảnh ngọn lửa màu đen chi hải. Đây là Vĩnh Nhiên Chi Diễm ma hỏa, lấy nguyên lực vì nhiên liệu, tuy là lãnh hỏa, lại có thể thiêu hủy tuyệt đại đa số tài liệu chân quý, bất kỳ cái gì phòng cháy chủ tài tại trước mặt nó đều là không dùng được. Chỉ cực vương nhung chân, thuyền nhỏ đã hư không tiêu thất, xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài, thoát ly hắc diễm chi hải. Hắn cất bước xuống thuyền, kéo lên tay áo dài, nói, Lao Phu coi như chiếc thuyền nhỏ này thay đi bộ, làm hỏng nhưng là không còn. Chẳng lẽ các ngươi muốn ta cứ như vậy đi trở về đi? Vĩnh Nhiên Chi Diễm không nói một lời, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại chỉ cực vương trước mặt, một chảo ngay ngực chụp tới. Chỉ cực vương nhấc cánh tay đỡ lên, trở tay một chỉ điểm hướng Vĩnh Nhiên Chi Diễm mi tâm. Hai người giống như còn chưa nhập chiến tướng võ giả, lại trong hư không nhất quyền nhất cước bắt đầu vật lộn. Nhưng mà võ giả bình thường một kích công phu, chỉ cực vương cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm đã trao đổi trăm chiêu ngàn khai, lại cứ bọn hắn mỗi một chiêu đều có thể khiến người ta thấy rất rõ ràng. Phương xa cự hạm bên trong, có nhân viên chiến hạm liền nhìn bọn hắn chằm chằm giao thủ, sợ bỏ qua một chiêu một thức. Thế nhưng là vừa ngưng thần nhìn một lát, đột nhiên liền cảm giác đầu đau muốn nức, kêu to một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Từng cái cự hạm bên trong, nào bịch thông không ngừng có người ngã xuống, càng là thực lực mạnh càng là nghiêm trọng. Hạm trưởng cùng mấy tên đứng đầu nhất cường giả kinh hãi, vừa đi vừa về bốn đầu, không ngừng nghiêm nghị hét to, không cho phép nhìn. Ai cũng không cho phép nhìn chiến trường. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cùng chỉ cực vương chiến đấu, huyền chi lại huyền, há lại tùy ý có thể nhìn. Thực lực không đủ, sẽ chỉ có đưa vào bọn hắn tiết tấu bên trong, toàn thân nguyên lực siêu cao nhanh vận chuyển, tự nhiên một lát liền chống đỡ không nổi, tương đương với bản thân cho mình hung hăng một kích. Đến hạm trưởng cấp 1, mới chính thức biết lợi hại trong đó, nào dám nhìn nhiều. Bên kia Vĩnh Dạ hạm đội hỗn loạn, bên này chỉ cực vương cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm vẫn tại cận thân chiến đấu, đã không chi giao đổi mấy ngàn mấy vạn khai. Hai người đều không chút nào vội vàng sao động, tiếp tục đâu ra đấy giao thủ, phảng phất có thể chiến tới đất lao thiên hoang. Chiến lược đến bọn hắn cấp độ này, lại thế nào lóa mắt phạm vi công kích cùng lĩnh vực năng lực đều là tiện tay có thể phá, các loại suy yếu đối thủ, ảnh hưởng hoàn cảnh năng lực cũng đều là lãng phí nguyên lực, nhất giản dị công kích liền là chí mạng nhất. Vĩnh Nhiên Chi Diễm lên tay liền là vật lộn, vừa vặn phô bày hắn một trận chiến đến cùng quyết tâm. Khác một bên, Trương Bá Khiêm không để ý đến vây quanh Mai Đan Tá cùng Lọ Thạ, mà là một cái cất bước, giống như mặt băng trượt, trong chớp mắt đã đến hai vị đại quân sau lưng, sau đó thẳng đến hậu phương Thân Vương đại công tức bọn họ mà đi. Lần này đột kích xảy ra bất ngờ, Mai Đan Tá cùng Lọ Thạ muốn chặn đường lúc đã tới đã không kịp. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, bám đuôi nhanh chóng truy đuổi, làm thế nào đều kéo không gần cùng Trương Bá Khiêm khoảng cách. Hậu phương Thân Vương đại công tức bọn họ ai cũng không nghĩ tới trước mặt hai vị đại quân thế mà không có ngăn lại Trương Bá Khiêm, có hắn vọt thẳng đi qua. Trong lúc nhất thời, cho dù là Thân Vương đại công tức, cũng không kịp suy tư vì cái gì, dựa theo bản năng trực giác, lập tức tan tác như chim ong. Thanh Dương Vương thành danh thời gian mặc dù ngắn, nhưng sớm đã thanh danh lan xa, đinh hai nhức óc. Hắn ra tay vô cùng ác độc, uy lực càng là vô cùng lớn, xuất thủ liền muốn gặp sinh tử, thực lực hơi yếu người ở trước mặt hắn gần như không chống cự chỗ trống. Mặc dù tại những cái kia đứng ở vĩnh dạ đỉnh phong cường giả bọn họ trong mắt, hiện tại Trương Bá Khiêm còn không thể nói là nhân tộc người mạnh nhất, nhưng là nhất làm cho vĩnh dạ cường giả kính ý đối thủ. Trương Bá Khiêm đột nhiên xuất hiện, như mãnh hổ nhập đàn sói, ba tên thân vương còn dễ nói, đại công tức bọn họ đều là lấy bản thân có khả năng đạt tới cao nhất tốc độ giải tán lập tức, hoàn toàn không để ý ở trước mặt thuộc hạ vấn đề mặt mũi. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của mình, nếu là không tiếp nổi Thanh Dương Vương một kích hơn phân nửa liền là cái chết. Nếu như nhất định phải liều mạng cái kia còn dễ nói, hiện tại phe mình thế nhưng là có đại quân co thân vương, cái nào chuyển động lấy đại công tức đi lên liều mạng. Nếu như vừa đối mặt liền chết, kia mới kêu oan. Chính là bởi vì người người nghĩ như vậy, cho nên tràng diện trong nháy mắt liền phải cực kỳ khó coi, đầy trời đâm quảng đâm xiên cường giả bên trong, cũng chỉ có một tại chậm chậm lui lại, nhìn xem còn chẳng phải mất mặt. Chỉ là điểm này sáng sắc, lại không đủ để biến mất đám người sỉ nhục. Hậu phương điên cuồng đuổi theo Mai Đan Tá cùng Lọ Thạ sớm đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Cồn vật bi, khi ẹp 346. Quyển 9 chương 24, ngang ngược chiến pháp. Trương Bá Khiêm bỗng nhiên ra tốc, một cái đột tiến trong chớp nhoáng xuất hiện huyết tộc thân vương trước mặt, một tay bắt tới. Giờ phút này, khoảng cách song phương gần quá đáng sợ, đã đến có thể đánh giáp lá cả thậm chí tay không giao chiến tình trạng. Huyết thân vương cấp bố tư không biết có phải hay không là có cái này không hợp với lẽ thường chiến pháp dọa ngộng. Chẳng những không có tốc độ cao nhất kéo dài khoảng cách, ngược lại giống phản xạ có điều kiện đưa tay đón đỡ. Hai người cánh tay đụng một cái, thậm chí đều nhìn không ra song phương nguyên lực ngoại phong dấu hiệu, các bố tư liền kêu lên một tiếng đau đớn, trong chớp mắt có rung động đến ngoài trăm thước. Trương Bá Khiêm lại là ồ lên một tiếng, rất là kinh ngạc, thân hình hắn không có dừng lại, lại một cái đột tiến, trong tay mò được cái ma duệ đại công tước. Hắn đưa tay đem cái này ma duệ đại công tước bóp chết, thật sâu nhìn về phía vừa mới ổn định thân hình huyết thân vương, nói: Cấp bố tư. Cấp bố tư cười khổ, khó được Thanh Dương Vương còn có thể nhớ kỹ ta. Trương Bá Khiêm vừa muốn nói gì, lập tức quay người lại đối đuổi theo tới Mai Đan Tá cùng Lọ Thạ, đem ma duệ đại công tức thi thể thả tới. Mai Đan Tá hướng cấp bố tư nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút cổ quái. Lọ Thạ vây tay, đem ma duệ đại công tức thi thể đón lấy, thâm trầm nói: Thanh Dương Vương điện hạ, gần nhất hỏa khí thật lớn a. Xuất thủ liền là sát chiêu, hiện tại ngươi còn thừa lại nhiều ít dư lực đâu. Không muốn vì xính sảng khoái nhất thời, đem tính mệnh bỏ ở nơi này, vậy coi như không xong. Trương Bá Khiêm hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, còn lại nhiều ít nguyên lực, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lọ Thạ, ngươi lời không phục, muốn hay không đơn đấu? Lọ Thạ sắc mặt biến hóa, cười ha hả, nói, vì sao muốn tìm ta? Tựa hồ huyết tộc mới là các ngươi nhân tộc thiên địch ha. Lời nói này đến 10 phần âm độc, lập tức để Mai Đan Tá sắc mặt khẽ biến. Bất quá hắn cuối cùng không có ngay tại chỗ phát tác. Tại đối mặt Trương Bá Khiêm thời điểm còn muốn nội chiến, tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn, miệng lưỡi bên trên ăn chút thiệt thòi, hắn trước hết nhịn. Không ngờ Trương Bá Khiêm chỉ là hướng Mai Đan Tá nhìn một chút, cười lạnh nói, như thế một cái hoàn hư nhược chứ phế vật, nào có cùng ta đơn đấu tư cách. Mai Đan Tá lại có thể chịu, lần này cũng triệt để đổi sắc mặt. Trong mắt của hắn toát ra huyết hỏa, hiện ra đã giận phát muốn điên. Thế nhưng là hắn đối với mình trạng thái lòng dạ biết rõ, vừa mới từ trong huyết trì thức tỉnh, vì gặp phải hành động lần này, căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục, giờ phút này thực lực so với lúc toàn thịnh đánh mấy chết, nào dám cùng Trương Bá Khiêm đơn đấu. Dù cho quần đầu đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể cho Trương Bá Khiêm cơ hội tập kích bản thân, thậm chí còn đến để phòng địa phương khác bắn lén. Lọ Thạ cũng là biết tình huống này, mới nắm lấy cơ hội âm thầm âm Mai Đan Tá một cái. Từ đó về sau, cùng đi những này thâm niên nghị viên cùng đám cự đầu đối Mai Đan tá kính sợ đều sẽ đại giảm. Bất quá đả kích đối thủ cũng phải có phân tức, dưới mắt Trương Bá Khiêm mới là đại địch số 1. Lọ Thạ hít sâu một hơi, thân thể dần dần bành trướng nở lớn, chậm chậm tới gần. Mai Đan tá cứ việc không vui, thế nhưng tinh tường hiện tại hẳn là làm gì, gặp Lọ Thạ chính diện lên trước, bản thân liền quân hướng Trương Bá Khiêm sau lưng. Các bố tư cùng hai vị khác thân vương rời khỏi một cái khoảng cách an toàn. Đều chiếm vương vị ở ngoại vi vây quanh, đại công tức bọn họ thì tán tại càng thêm địa phương xa, chọn cơ hội gia nhập chiến trường. Trương Bá Khiêm mặt lộ khinh thường, đồng nhiên bước lên một bước, một quyền đương đương chính chính hướng Lọ Thạ đánh tới. Lọ Thạ giờ phút này thân thể đã là vừa rồi gấp ba, giống như cự nhân, hai tay hợp nắm, một kích từ trên xuống dưới, đánh vào Trương Bá Khiêm trên nắm tay. Trong hư không đồng nhiên vang lên một tiếng oanh mình, tầng tầng nguyên lực ba động không ngừng đãng hướng phương xa, các thân vương còn tốt, đại công tức bọn họ thì đã khống chế không ở thân hình, không tự chủ được theo ba động chập trùng, từng cái thất xác, lui đến càng xa. Trong bọn họ phần lớn người đều là lần thứ nhất khoảng cách gần gặp được vị này nhân tộc tân tấn thiên vương, quả nhiên danh bất hư truyền, lại thêm Trương Bá Khiêm đột tiến tốc độ, đơn giản có thể so sánh với tên súng khống tràng phạm vi, khó trách vừa mới một đại công tức sẽ bị một kích đánh chết giết. Lọ Thạ sắc mặt đông nhiên một trận tái nhợt, thân thể vậy mà nhỏ mấy phần, hiển nhiên một kích này bên trong bị thương không nhẹ. Hậu phương Mai Đan tá lập tức nào tới, tay phải thành chảo, đầu ngón tay tử hắc huyết khí lượn lờ, xuyên thẳng Trương Bá Khiêm hậu tâm. Trương Bá Khiêm cũng không quay đầu, trở tay một trường chém thẳng vào Mai Đan tá chán, đúng là đồng quy vu tận giá thức. Mai Đan tá một tiếng quái khiếu, thu hồi tay phải, hai tay khoanh, giữ lấy Trương Bá Khiêm một trường. Trong hư không lại là một tiếng vang trầm, Mai Đan tá bị đánh đến thẳng hướng phía dưới rơi xuống, ngoài mấy chục thước mới ổn định thân hình. Mượn điểm này thời gian, Lọ Thạ đã hồi khí lại, lại đứng ở Trương Bá Khiêm trước mặt. Liên tiếp trọng kích hai vị đại quân, Trương Bá Khiêm khí tức cũng không khỏi hiển nhiên có chỗ suy sụp. Cho đến lúc này, chung quanh thân vương cùng đại công tức bọn họ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn bái kiến đại quân cấp chiến đấu, nhưng chưa từng thấy qua chiến pháp như thế ngang ngược, cuối cùng vị này Thanh Dương Vương vẫn là người không phải thần, hắn cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ suy yếu. Trương Bá Khiêm bỗng nhiên lên chỉ bắn ra, một viên lưu quang như điện, bỗng nhiên bắn về phía Lọ Thạ mi tâm. Lọ Thạ tiện tay một bổ, đem lưu quang chẳng tán, lập tức từ dưới xương sườn bắn ra hai đạo chỉ đen, đâm về Trương Bá Khiêm hai chân. Hậu phương Mai Đan tá quanh người đã tận thành tử hắc huyết hải, từng đầu hung thú tại trong biển máu huyên hóa, nhào về phía Trương Bá Khiêm. Những này lĩnh vực biến thành máu thú tự nhiên đối Trương Bá Khiêm không có chút nào uy hiếp, còn chưa cận thân liền bị đánh tan. Nhưng là bọn chúng lưu lại từng tia huyết khí lại tại trong hư không dệt thành một tấm vô hình lưới, dần dần trói buộc Trương Bá Khiêm hành động. Song phương bắt đầu sử dụng lĩnh vực cùng các loại năng lực, lập tức để chúng quanh thân vương đại công tức càng buông lỏng một hơi. Đây mới là bọn hắn quen thuộc chiến đấu. Chói lọi lại thanh thế to lớn, kỳ thật không có quá lớn một kích mất mạng nguy hiểm. Đạt tới đại quân cấp bậc cường giả, thường thường có thể tranh tài mấy ngày mà bất phân thắng bại. Đây cũng là đại công tức có thể tham dự chiến đấu, bọn hắn có thể du tẩu cùng biên giới chiến trường, tìm khe hở lấy bí pháp suy yếu thiên vương buộc phát ra lực lượng hay lĩnh vực. Mà giống vừa mới như thế tay không vật lộn, mới là hung hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể phân ra sinh tử. Trương Bá Khiêm cùng Lọ Thạ, Mai Đan tá riêng phần mình trao đổi một chiêu. Liền đều có chỗ tổn thương, có thể thấy được chút ít. Cho đến lúc này, một đám thân vương đại công tức đống nhiên cảm giác được một trận quái dị, tựa hồ không đúng chỗ nào. Có người lập tức nghĩ đến, vừa rồi các bố tư đón đỡ Trương Bá Khiêm một kích, đến tột cùng là có chuyện vẫn là không có việc gì. Chí ít mặt ngoài xem trọng giống không có quá lớn sự tình. Vĩnh dạ cường giả ở giữa dù là đồng tộc cũng không thể tìm kiếm đối phương thương thế, mà khác biệt tộc ở giữa, nếu song phương châu quan dòng họ còn có chút quanh co lòng vòng mối hận cũ. Cái kia chính là muốn khai chiến ý tứ. Thế là chỉ có hai tên thân vương nhìn các bố tư một chút, mà đại công tức bọn họ ánh mắt thì không có chút nào dám loạn nhẹ nhàng. Chiến cuộc một khi tiến vào giằng co, Trương Bá Khiêm liền đổi một loại khác phong cách, hắn xuất thủ biến ảo khó lường, giơ tay nhấc chân đều có thể tấn công địch, đem chiến đấu kỹ nghệ diễn hóa đến cực hạn, đã đến nghệ thuật cảnh giới. Lê Minh cùng Hắc Á nguyên lực không ngừng đụng nhau, bạo tạc, dù là không nhận dư ba ảnh hưởng. Phương này hư không cũng biến thành khiến người ta cảm thấy càng ngày càng kiềm chế. Lọ Thạ cùng Mai Đan tá âm thầm kêu khổ, không dám chút nào tội phạm cho dù là nhỏ nhất sai lầm. Thế nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đồng dạng công thủ hạ tiêu hao nguyên lực luôn luôn so Trương Bá Khiêm muốn bao nhiêu một điểm. Chiến cuộc kéo tới cuối cùng, bọn hắn vẫn là cái thua. Cũng may dù sao cũng là hai vị đại quân liên thủ, dù là Mai Đan tá giờ phút này trạng thái không tốt, đại quân cấp thực lực còn tại. Trung quanh còn có một đám thân vương đại công tức bổ vị, thật muốn rông dài, vẫn là Trương Bá Khiêm thua mặt lớn hơn. Chỉ nhìn mặt giấy thực lực, Vĩnh Dạ trên thực tế muốn vượt xa Trương Bá Khiêm. Thế nhưng là chiến đấu vĩnh viễn không phải đơn thể chiến lực đơn giản thêm giảm, tình huống trước mắt dưới, Vĩnh Dạ định muốn áp đảo tốc thắng, lại là tuyệt đối không thể. Một trận đánh cho Lọ Thả cùng Mai Đan tá khí muộn vô cùng, nhưng lại không dám khinh thường, chỉ có thể cùng Trương Bá Khiêm chậm rãi quần nhau. Cứ như vậy, Trương Bá Khiêm lại lấy sức lực một người, kéo lại số lượng đông đảo địch nhân. Chiến trường khác một bên, Vĩnh Nhiên Chi Diễm cùng Chỉ Cực Vương chiến đấu tựa hồ cũng là mãi mãi cũng đánh không hết, nhưng mà bọn hắn loại kia cận chiến lại lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Trung lập chi địa, một tòa cô độc đồng bền trên đảo nhỏ, không biết người nào dựng lên một tòa nhà gỗ. Hòn đảo nhỏ này kỳ thật chỉ là một khối trong hư không đồng bền tảng đá lớn, phía trên căn bản cũng không có tầng bảo hộ, cho dù là đóng nhà gỗ, bởi vì trực tiếp bại lộ vào hư không bên trong, cũng không được cái gì tác dụng bảo vệ. Trong hư không thâm hàn, liền có thể đông chết đại đa số sinh mệnh. Một chiếc giống như ưu linh chiến hạm lặng yên xuất hiện tại phù đảo bên ngoài, hạm cửa mở ra, mấy toàn thân hắc giáp chiến sĩ nối đuôi nhau từ chiến hạm bên trong đi ra, đi vào nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Cầm đầu hắc giáp võ sĩ đưa tay gõ cửa phòng. Bên trong nhà gỗ hoàn toàn không có thanh âm, kia hắc giáp võ sĩ chờ đợi một lát, lại gõ cửa một lần, bên trong vẫn không có thanh âm. Hắn nhịn không được nói, điện hạ, thời gian đã đến, chúng ta phụng mệnh đón ngài trở về. Hắc giáp võ sĩ thanh âm kỳ dị lại bén nhọn, như là hai khối mảnh kim loại tại lẫn nhau ma sát, hoàn toàn không giống là sinh vật bình thường thanh âm. Lần này bên trong nhà gỗ rốt cục có đáp lại, thời gian vẫn chưa tới. Thanh âm thanh thanh đạm đạm, như dòng nước, như băng rơi. Hắc giáp võ sĩ có chút ngoài ý muốn, cùng mấy tên thủ hạ nhìn nhau, nói, điện hạ, hiện tại liền là thời gian ước định a. Thời gian đã sửa lại. Cái này, chúng ta giống như không có nghe nói. Hắc giáp võ sĩ vào đầu. Sau lưng bọn hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi biết cũng vô dụng, cho nên ta liền không cùng các ngươi nói. Hắc giáp các võ sĩ kinh hãi, đồng loạt quay đầu, nhìn thấy sau lưng trong hư không đứng thẳng một cái toàn thân quấn tại đấu đồng bên trong người thần bí. Hắn dáng người cũng không cao lớn, ngược lại có chút nhỏ yếu, nhưng áo bào đen và áo trước chỗ tấm kia tinh hồng sắc vương tọa lại là phá lệ trướng mắt. Tiên huyết vương tọa. Một đám hắc giáp võ sĩ la thất thanh. Bọn hắn hiển nhiên biết, tiên huyết vương tọa tiêu chí ở chỗ này hiện thân, ý vị như thế nào. Người thần bí một tiếng cười khẽ, nói, có thể chết tại bản tọa trên tay, các ngươi cũng coi là vinh hạnh. Hắn đưa tay trái ra, trong tay nhiều hơn một thanh to lớn đoạn thương, kia thô đến kinh người nòng súng bên trên tuyên khắc chứ từng tầng hoa văn văn tự, phía trên minh văn thế mà đang lưu động chậm chậm, như là từng con cá bơi. Súng vừa xuất hiện, không cách nào hình dung tuyệt vọng cùng sợ hãi lập tức bắt lấy mỗi một cái hắc giáp võ sĩ nội tâm. Trên mặt bọn họ hiện ra cực độ hoảng sợ, toàn thân bất lực, có người trực tiếp bóp chặt cổ của mình, nhưng vẫn là dần dần không thể thở nổi. Phá toái lưu niên. Ngươi là vương tọa bên trên cái kia hắc giáp võ sĩ thủ lĩnh gào thét chưa xong, đã không phát ra được thanh âm nào. Trong mắt của hắn cũng tận là tuyệt vọng, nguyên bản tại tiên huyết vương tọa trước đó, bọn hắn liền tuyệt không sinh cơ, lại càng không cần phải nói đối mặt danh chấn thiên hạ phá toái lưu niên. Người thần bí mỉm cười, nói, không không, phá toái lưu niên cũng không phải dùng để đối phó các ngươi. Ta nếu là dạng này sử dụng nàng sẽ tức giận. Thu thập các ngươi những này tạp ngư, chỉ cần nàng oanh minh dư ba như vậy đủ rồi. Lần này, nàng mục tiêu chân chính là nàng. Phá toái lưu niên chỉ hướng nhà gỗ nhỏ, theo trên thân thương minh văn tốc độ lưu chuyển tăng tốc, hắc giáp các võ sĩ lộ ra càng thêm thống khổ, đã có người ngã xuống đất, còn đứng thẳng người cũng là lung la lung lay, chỉ có thể nỗ lực trèo trống. Trong nhà gỗ vẫn không có động tĩnh. Dạ Đồng điện hạ, còn không chịu hiện thân sao? Ta rất muốn biết, ngài đến tột cùng kế thừa trong truyền thuyết vị kia bệ hạ mấy phần dung mạo. Dù sao qua đêm nay, hết thảy đều sẽ thành lịch sử. Nhà gỗ cửa rốt cục mở ra. Cồn vật bi, thì ẹp 346. Quyển 9 chương 25, gây nên người nào. Trong phòng rất là đơn giản, chỉ có một bàn một ghế dựa, Dạ Đồng ngồi, lặng lặng nhìn chăm chú lên phá toái lưu niên họng súng. Làm nàng hiện thân sát na, tiên huyết vương tọa tựa hồ thân thể khẽ chấn động, cho thấy đáy lòng chấn kinh. Dạ Đồng hai mắt hơi mở, lộ ra màu đỏ nhàn nhạt con ngươi nhìn chăm chú đối thủ, hỏi, ngươi biết ta, cùng là cổ lao huyết duệ, vì sao muốn giết ta? Tiên huyết vương tọa trầm mặc một lát, mới nói, thật là khiến người ta chấn kinh, ngài thế mà kế thừa vị kia bệ hạ toàn bộ dung mạo. Làm một thánh huyết chi duệ, ở chỗ này mời nhận lấy ta cao nhất tôn kính. Chỉ là rất đáng tiếc, ngài chính là hủy diệt tại phá toái lưu niên hạ tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì nhân tộc, không nguyện ý nhìn thấy ngài trở về mộ quang đại lục. Nhân tộc Dạ Đồng con mắt dần dần biến hóa, chỗ sâu trong con ngươi màu đỏ càng thêm diễm lệ, cũng càng thêm chấn động tâm hồn. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem tiên huyết vương tọa, hỏi, ngươi vì sao muốn vì nhân tộc làm việc? Tiên huyết vương tỏa mỉm cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi, nhân tộc vì sao nhất định phải ngăn cản ngươi trở về mộ quang đại lục. Mời ta xuất thủ đại giới thế nhưng là không thấp, mà lại hiện tại bên ngoài hư không, lại có hai cái nhân tộc thiên vương đến, chuyên vì chặn đường ngươi mà tới. Dạ Đồng có cũng được mà không có cũng không sao thuận hỏi, vì cái gì? Tiên huyết vương tỏa cười dài một tiếng, nói, ngươi muốn biết sao? Ta hết lần này tới lần khác không muốn nói nữa. Ha ha ha, thời gian đến, cái này đưa ngươi trở về tiên huyết trường hà đi. Tiếng nói còn tại trong hư không quanh quẩn, phá toái lưu niên đã là một tiếng oanh minh. Một đoàn từ vô số sắc thái tạo thành chói lọi quang mang từ họng súng bên trong phun ra, đánh phía Dạ Đồng sở tại nhà gỗ nhỏ. Quang mang rời tách họng súng, liền nhanh chóng biến lớn, đến nhà gỗ nhỏ lúc, đã hóa thành một viên mấy thước quang cầu, bên trong có vô số sắc thái khác nhau quang phiến, như muôn vàn thải mưa sao băng, rơi tại nhà gỗ nhỏ bên trên. Mỗi cái quang phiến đều như là một thanh vô cùng đao sắc bén, trong chớp mắt liền đem nhà gỗ nhỏ cắt chém thành vô số cực nhỏ khối vụn, sau đó tại hư không nguyên lực bên trong chôn vùi. Càng nhiều mảnh vỡ thì là vây lên Dạ Đồng, vòng quanh nàng điên cuồng cắt chém. Dạ Đồng đứng dậy, một tay hướng về phía trước, chống lên một đạo huyết sắc vòng bảo hộ, đem không thể đếm hết quang phiến ngăn tại bên ngoài. Vô dụng. Tiên huyết vương tọa cười ha ha, tiếng cười có chút điên cuồng. Trong tiếng cười điên dại, hắn lại đối Dạ Đồng oanh liên tiếp hai thường, mỗi một súng oanh ra, trong mắt của hắn huyết sắc liền biết giảm đạm mấy phần, có thể thấy được phát động công kích như vậy với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ. Phát súng thứ ba thời điểm, quay chung quanh tại Dạ Đồng chung quanh quang phiến nhiều đến cơ hồ đưa nàng cả người bao phủ. Đang điên cuồng cắt chém phía dưới, huyết sắc vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng mà mặt của nàng bình tĩnh như trước, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể làm cho nàng động dung, cho dù là tử vong. Tiên huyết vương tỏa khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, trong mắt chớp động lên điên cuồng quan mang, dùng gần như ca nỉ non thanh tự nói, đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Đem cái này cực hạn mỹ lệ xé nát. Ta phá toái lưu niên mới có thể chân chính hoàn mỹ. Sâu trong hư không, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Trương Bá Khiêm lấy sức lực một người kiềm chế đông đảo địch thủ, mà chỉ cực vương cùng vĩnh nhiên chi diễm chiến đấu không phải bình thường cường giả có thể nhúng tay, ngay cả các thân vương cũng không dám đụng lên đi, đại công tức bọn họ cùng hạm đội càng là lẫn mất xa xa. Cái này thời cơ chỉ cực vương đã dần dần chiếm thượng phong, đánh cho càng thêm ung dung. Mà vĩnh nhiên chi diễm mặc dù có chút bị động, có thể nghĩ muốn chân chính đánh bại hắn vẫn là tương đối xa xôi sự tình. Vô luận Trương Ba Khiêm vẫn là chỉ cực vương, đều thể hiện ra đứng ở thế gian đỉnh nghệ thuật chiến đấu, trông cậy vào bọn hắn phạm sai lầm cơ hồ là không thể nào. Tại dài rằng giặc đánh lâu dài bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ là cười đến cuối cùng người. Vĩnh Dạ chư vị đại quân duy có dựa vào chủng tộc trời sinh ưu thế, lấy càng hùng hậu hơn nguyên lực tích lũy, mới có thể cùng Trương Ba Khiêm cùng chỉ cực vương liệu tiêu hao. Nhưng mà chiếm cứ ưu thế về sau, chỉ cực vương cũng không tiếp tục ra nặng tay, mà là đem ưu thế thủ đến vững như Thái Sơn, vững vàng cầm giữ điểm này tiên cơ, cũng không nhu cầu mở rộng. Cái này để cho người ta có chút khó có thể lý giải được. Vĩnh Nhiên Chi Diễm đông nhiên nói, Cơ Vấn Thiên, không có ích lợi gì. Ngươi nghĩ đưa ra tay đi giúp Trương Bá Khiêm, trừ phi đánh bại ta mới được. Hắn còn cần ta bang. Chỉ cực vương mỉm cười nói. Vậy cũng không nhất định. Trương Bá Khiêm đủ mạnh, đáng tiếc dù cho đối với các ngươi đoàn sinh chủng loại tới nói, hắn cũng quá trẻ chút. Lần này chúng ta mang tới người đều là đặc thù chọn lựa qua, bên trong liền có đặc biệt nhằm vào hắn loại này không gian năng lực nhân tuyển. Có lẽ một hồi, liền có thể cho các ngươi một kinh hỉ. Chỉ cực vương bất vi sở động, cười nói, có lẽ như thế, bất quá Trương Thanh Dương lúc bắt đầu ra tay nặng chút, ta nhìn các ngươi những người kia đều có chút sợ hắn à. Cách xa như vậy, có cái gì sát chiêu đều muốn thất bại đi. Giờ phút này Trương Bá Khiêm cùng Lọ Thạ, Mai Đan Tá chiến trường bị vĩnh dạ các cường giả đều chiếm phương vị vây lên. Chỉ là ba vị thân vương còn cách gần đó một điểm, đại công tức bọn họ liền lẫn mất có chút xa, nhìn ra là mỗi người bọn họ lớn nhất công kích khoảng cách. Hư không không giống với đất liền, xa cách công kích tại khó lường hư không nguyên lực bên trong hội uy lực giảm nhiều. Tại khoảng cách này bên trên, đại quân thiên vương phía dưới cơ hồ đã không cách nào khống chế phát ra lực lượng truyền lại hiệu quả, những cái kia vĩnh giả các cường giả cho dù có đặc thù công kích, lực lượng độ dày bản chất sẽ không cải biến, liền là đánh tới Trương Bá Khiêm trên thân sợ cũng không đau không ngứa. Nhìn ra được, Trương Bá Khiêm tiên cơ liền là đại uy lực bí kỹ, trực tiếp miểu sát một đại công tước, quả thực chấn nhiếp vĩnh giả một đám cường giả, liền ngay cả các thân vương đều phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Trên thực tế thân vương đều chí ít có một hai cái nhưng cùng đại quân sánh vai uy năng, hôm nay tới trong ba người ngoại trừ các bố tư bên ngoài, hai cái khác cũng đều là thâm niên thân vương, vốn không về phần sợ hãi thành dạng này, chỉ là Trương Bá Khiêm rơi tay thực sự quá nặng, các thân vương mặc dù sẽ không bị một kích mà giết, nhưng dù cho bị trọng thương, cũng là phi thường khó chịu. Hiện tại ngoại trừ Lọ Thạ, liền ngay cả Mai Đan Tá đều có chút chân tay co cóng, mới khiến cho Trương Bá Khiêm lộ ra thành thạo điêu luyện. Bằng không mà nói, hắn đã sớm nên rơi vào hạ phong. Trước mắt, vô luận chỉ Cực Vương vẫn là Trương Bá Khiêm đều ở vào có thể chiến có thể đi vị trí có lợi. Hai người nhìn như cũng không có đổi tổn thương giết người chi tâm, chỉ duy trì lấy có lợi cục diện. Bất quá cái này cũng có thể là giả tượng, một khi cho bọn hắn cơ hội, vô luận chỉ Cực Vương vẫn là Thanh Dương Vương Đồ Tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Trận chiến này liền xem như duy trì đánh cái ngang tay, Vĩnh Dạ một phương trên thực tế cũng là thua lỗ, dù sao ở đây Bạch Bạch vẫn lạc một cái đại công tước. Vĩnh Nhiên Chi Diễm Bông Nhiên nói, các ngươi cảm thấy đem chúng ta kéo ở chỗ này, liền có thể ngăn cản chúng ta tiếp người sao? Chỉ Cực Vương thản nhiên nói, người các ngươi đương nhiên có thể tiếp, bất quá đầu này đường hàng hải là phải qua đổ. Chỉ cần từ nơi này qua, lão phu ta liều mạng trả giá một chút, tự nhiên có thể đem người lưu lại. Vĩnh Nhiên Chi Diễm hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi nếu biết người kia là ai, liền hẳn phải biết nàng cùng các ngươi nhân tộc ở giữa nguồn gốc sâu bao nhiêu. Dạng này ngươi còn muốn xuống tay với nàng. Để nàng trở về, không khác thả cọp về núi. Gia quốc đại nghĩa trước mặt, đi qua kia một điểm nguồn gốc căn bản tính không được cái gì. Coi như lão phu cùng Thanh Dương, tại đại thế trước mặt, cũng muốn thuận thế mà làm. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cười lạnh, nói dễ nghe. Các ngươi nhân tộc còn không đều là chút âm tàn xảo trá hạng người. Nhiều lời vô ích, chúng ta chậm rãi đánh lấy chính là. Lão phu gần nhất rất nhàn, không quan tâm đánh lên 10 ngày nửa tháng. Ngươi nghĩ kéo tới thế giới mới đại môn mở ra. Chớ vọng tưởng. Chỉ Cực Vương thản nhiên nói, kéo không kéo đặt được, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến Trương Bá Khiêm tra hỏi, chúng ta muốn ngăn người kia, đến tột cùng là ai? Chỉ Cực Vương còn chưa trả lời, Mai Đan Tá liền thâm trầm mà nói, đều đánh lâu như vậy, Thanh Dương Vương chẳng lẽ còn không biết vì cái gì? Xem ra ngươi tại nhân tộc bên trong, không quá thụ đế thất hoan nên a. Phế vật còn nhiều hơn nói. Trương Bá Khiêm một câu quát tháo, lập tức để Mai Đan Tá mặt mo trướng đến đỏ bừng, như muốn nhỏ ra huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mà dù sao không dám lên đi vật lộn. Vô Quang Quân Vương vốn cũng không am hiểu cận chiến, hiện nay thực lực bị hao tổn, tùy tiện tiếp đi qua thế nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngăn chặn Mai Đan Tá về sau, Trương Bá Khiêm trầm giọng nói, lão vương gia, ngươi một mực không nói muốn ngăn người là ai. Hiện tại ta ngược lại thật ra có chút tò mò, muốn biết đến tận cùng. Chỉ Cực Vương thở dài, biết thì có ích lợi gì? Không bằng không biết. Dù sao chúng ta ở chỗ này dây dưa mấy ngày, cũng liền đủ. Trương Bá Khiêm cũng đã sinh nghi, cũng không buông lỏng, tiếp tục truy vấn, nếu là như vậy dâu dịa, ngày sau lại đem ta kéo tới. Hiện tại phù lục bên kia đã khai chiến A. Lời nói này đến đã phi thường trực bạch. Hai đại trận doanh hết thể xuất động 5 tên đại quân thiên vương, cộng thêm Vĩnh Dạ một phương nhiều vị thân vương đại công tước. Dạng này có thể so với quốc chiến chiến trận, làm sao có thể là vì dâu dịa việc nhỏ. Chỉ Cực Vương bất động thanh sắc, nói, thời điểm đến, tự nhiên biết. Gặp Chỉ Cực Vương vẫn không chịu chính diện trả lời, Trương Bá Khiêm nhíu nhíu mày, không có hỏi lại xuống dưới, nhưng trong lòng mấy cái suy nghĩ điện thiểm mà qua. Trương Bá Khiêm từng mệnh thuộc hạ tại trung lập chi địa thêm thay mắt, mới nhất biết được tin tức là Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh ít ngày nữa sắp xuất hiện trình, nhưng trừ ngoài ra liền rốt cuộc nghị không ra khối kia đại lục ở bên trên còn có cái gì nhân vật đặc biệt. Chỉ Cực Vương không chịu nói, Trương Bá Khiêm đã có chút lòng nghi ngờ có lẽ liên lụy tới lập trường của mình vấn đề. Mà Hắc Ám đại quân thế mà không nhân thể gọi ra, lại làm cho hắn lòng nghi ngờ lại biến thành lòng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng là đạo lý gì? Lọ Thạ cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi coi là nghị hội liền điểm ấy thủ đoạn sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta đã khác phái người tiến đến tiếp điện hạ trở về. Chỉ Cực Vương cũng không để ý, liên tục hiện lên Vĩnh Nhiên Chi Diễm mấy lần phản công, mới nói, thật sao? Phái người đi a. Bất quá coi như các ngươi nhận được người, không phải cũng giống nhau muốn từ nơi này qua. Ở trước mặt lão phu, còn có thể để ngươi chờ mang người sống đi. Ngưng lại một chút, Chỉ Cực Vương nói, thôi, vì để cho các ngươi chết sớm một chút tâm, ta cũng không ngại sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện. Đó chính là các ngươi có thể phái người đến trung lập chi địa, ta đế quốc tự nhiên cũng có thể. Dưới mắt lấy nàng tính mệnh người, đại khái đã đến. Vĩnh Nhiên Chi Diễm biến sắc, nói, không đúng, đế quốc có ít cao thủ, đi hướng đều nắm trong lòng bàn tay, các ngươi đâu còn quất đến ra người tiến về trung lập chi địa. Hơi suy nghĩ một chút phía sau Vĩnh Nhiên Chi Diễm bỗng nhiên kinh hãi, thất thanh nói, tiên huyết vương tọa. Chỉ Cực Vương hơi cảm giác ngoài ý muốn, lại cười nói, Vĩnh Nhiên Chi Diễm quả nhiên trí tuệ, nhanh như vậy liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Không sai, chúng ta liền là mời tiên huyết vương tọa xuất thủ. Giờ này khắc này, vị kia hẳn là còn không có rời đi trung lập chi địa A. Chỉ cần còn tại trung lập chi địa, nàng nên không phải tiên huyết vương tọa cùng phá toái lưu niên đối thủ. Vĩnh nhiên chi diễm gia tăng thế công, sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng lại cũng không như chỉ cực vương theo dự liệu như thế cực kỳ tức hồn hện, hoặc là thất kinh. Chỉ cực vương một bên chống đỡ, một bên cũng bắt đầu trầm tư. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có càng nhiều biện pháp, quân cờ đều đã bố trí xuống, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Phu đảo bên trên, dạ đồng quanh người hết thảy đều đã chôn vùi, cũng chỉ có huyết sắc vòng bảo hộ còn tại ương ngạnh trèo trống, thế nhưng là tại ngàn vạn lưu thải mảnh vỡ cắt xuống, cũng trèo trống không được bao lâu. Tiên huyết vương tỏa ánh mắt chớp động, nói, có thể tại phá toái lưu niên ba đòn phía dưới trèo trống lâu như vậy, điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, không người đến cứu ngươi, điện hạ liền nhất định trở thành phá toái lưu niên thu hoạch phẩm. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc quang mang từ trong hư không xuất hiện, như giải lụa trực kích tiên huyết vương tọa. Tiên huyết vương tọa quát to một tiếng, phun ra một viên giống như hồng ngọc dạng tiên huyết, trực tiếp đánh vào thanh quang bên trên. Thanh quang bị hồng ngọc cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, mà bảo thạch cũng ảm đạm vô quang, lại thu hồi đi tiên huyết vương tọa trong cơ thể. Từ cái này một cái giao thủ, song phương dường như cân sức ngang tài. Ngay tại lúc tiên huyết vương tọa cùng thanh quang giao thủ trong nháy mắt, trong hư không nhô ra một cái đại thủ, sinh sinh cắm vào ngàn vạn lưu thải mảnh vỡ bên trong, đem dạ đồng một thanh sách ra. Lưu thải mảnh vỡ tự nhiên không chịu ngừng, nhưng là cái tay kia bắn ra một đoàn thanh quang lưu tại chỗ cũ, đại đa số mảnh vỡ lập tức đổi mục tiêu, quay đầu nhào về phía thanh quang. Trong nháy mắt, liền đâm thành một đoàn, giống như hiện đầy thải sắc mảnh kiếng bể đại cầu. Ngay sau đó một tiếng oanh minh, mãnh liệt bạo tạc bên trong, mảnh vỡ bốn phía bay vụt, từng mảnh đều mang chí mạng uy lực. Một cái mảnh vỡ như điện lướt qua, kém chút bắn trúng chính tiên huyết vương tọa. Hắn có chút nghiêng đầu, mới khiến cho qua một kích này, bất quá mảnh vỡ cũng tại hắn trên hai gò má lưu lại một đạo tinh tế tơ máu, một giọt máu chậm rãi chảy ra, trượt xuống. Tiên huyết vương tọa đối với mình trên mặt tổn thương dường như không hề có cảm giác, chỉ là nhìn chằm chằm đối diện. Sau lưng dạ đồng, đi ra một người trung niên nam nhân, nhìn qua ưu nhã ôn nhuận, liền ngay cả ánh mắt cũng là nhu hòa, không mang theo mảy may sát khí. Tiên huyết vương tỏa ánh mắt lại rơi tại trên tay phải của hắn. Liền là cái tay này vừa mới đem dạ đồng từ tử điệu bên trong cứu vãn ra, đồng thời xảo diệu dẫn nổ phá toái lưu niên còn sót lại uy lực. Người kia cũng bỏ ra đại giới, tiên huyết đang đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Chỉ bất quá, kia máu là màu xanh. Cồn vật bi, khi ẹp 346. Quyển 9 chương 26, chiêu này hữu dụng. Tiên huyết vương tỏa con ngươi rụt lại, mỗi chữ mỗi câu mà nói, thanh chi quân vương. Đối thế hệ tuổi trẻ, thậm chí là đời trung niên huyết tộc mà nói, thanh chi quân vương đều là xa xưa lại trí nhớ mơ hồ. Đại tân sinh rất nhiều huyết tộc thậm chí đều có khuynh hướng cho rằng thanh chi quân vương chỉ là một cái truyền thuyết, dù sao hắn lộ diện hoạt động số lần tựa hồ so dạ chi nữ vương còn ít hơn. Tiên huyết vương tỏa miễn cưỡng nhưng nói là đời trung niên, mà lấy hắn địa vị thực lực, đối với huyết tộc lịch sử cùng ẩn mật cũng biết không ít. Giờ phút này nhìn thấy giọt kia nhỏ vẩy xuống dòng máu màu xanh, sắc mặt của hắn theo biến rồi lại biến, cuối cùng thật sâu hướng dạ đồng nhìn thoáng qua, không nói một lời, xoay người rời đi. Hắn đi được gọn gàng mà linh hoạt, dù là cầm trong tay phá toái lưu niên, dù là trung lập chi địa là hắn sân nhà. Thanh chi quân vương cùng dạ đồng đều không có ngăn cản hắn rời đi ý tứ. Thanh chi quân vương trong mắt, tựa hồ chỉ có dạ đồng một người. Hắn không để ý trên tay còn tại nhỏ máu vết thương, mỉm cười nhìn xem hắn, yên tĩnh chờ đợi. Dạ đồng đưa mắt nhìn tiên huyết vương tọa thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong mắt băng hàn mới tiêu tán một chút, nói, các ngươi lại có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy nhiều năm. Cái này cũng không có cách nào. Chúng ta rất nhiều sát chiêu bí pháp đối với hắn hiệu quả không lớn, vô quang tại trung lập chi địa cũng bắt hắn không có cách nào. Cái khác tam tộc trên thực tế là vui với nhìn thấy loại cục diện này, cho nên căn bản sẽ không thực tình trợ giúp chúng ta. Cũng không thể để bệ hạ tự mình ra tay đi. Đương nhiên, dùng không được bao lâu, ta nghĩ, chúng ta liền sẽ có mới lựa chọn. Thanh chi quân vương thanh âm rõ ràng nhu hòa, không chút nào dẫn người ở giữa khói lửa, giống như tinh khiết không tì vết thủy tinh. Cái này cùng rất nhiều đỉnh cấp cường giả trời sinh bá khí hoàn toàn khác biệt. Dạ đồng vẫn như cũ ngắm nhìn tiên huyết vương tọa rời đi phương hướng, nói, ta chỉ là ta, cũng không phải là đi qua bất luận cái gì ai. Biết, cái này cũng không có bất kỳ người nào sẽ đến ép buộc ngươi. Dạ đồng vẫn không có động. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thanh chi quân vương thúc giục cũng là như thế nhu hòa. Dạ đồng quan sát tay của hắn, nơi đó còn tại chậm rãi chạy xuống máu, vết thương không có chút nào khép lại dấu hiệu. Ngươi không có ý định xử lý một chút thương thế sao? Phá toái lưu niên tạo thành bị thương, cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý. Ở chỗ này xử lý cần thời gian quá dài, theo không phiền toái. Đến lúc hộ tống ngươi trở về sau, ta sẽ lại đi ngủ say, tự nhiên mà vậy cũng liền tốt. Dạ Đồng rốt cục dương mắt, nên tiếp Thanh Chi Quân Vương ánh mắt. Ánh mắt của hắn cũng như thủy tinh tinh khiết, hiện ra một điểm ánh nhuận thanh sắc quang mang. Hắn mỉm cười, con mắt cũng đang mỉm cười. Phá toái lưu niên bi thương sắc thực xử lý không tốt, cho nên mới không thể kéo. Ngươi lần này tới, chắc hẳn đã tiêu hao không ít tuổi thọ, sau khi bị thương hao tổn sẽ càng nhiều. Chỉ cho ngươi bi thương đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Chi Quân Vương cười nhạt nói, ngươi cũng không phải là muốn đợi ta, mà là hy vọng một người khác sẽ xuất hiện à. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Tới đây trước đó, ta đã biết một chút có liên quan đến ngươi sự tình, cho nên hiện tại cũng rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá, cái này đã không có ý nghĩa. Vì cái gì không có ý nghĩa? Thanh Chi Quân Vương thở dài, nói, ngươi là cỡ nào kiêu ngạo, nơi nào sẽ thụ loại này khí. Ta nói qua, ta chính là ta. Có gì khác biệt? Thanh Chi Quân Vương hỏi lại để Dạ Đồng ngẩn người. Nhất thời nhưng lại không có lời nói lại. Hắn lại nói, thấy được ngươi, liền như là thấy được hắn. Không, không nên tức giận, ta cũng không cho là các ngươi là một người, thế nhưng là tại rất nhiều phương diện, các ngươi lại là đồng dạng. Thì như nói, tôn nghiêm, tôn nghiêm, tôn nghiêm, tôn nghiêm của ta bị mạo phạm sao? Theo ta biết, đúng thế. Dạ Đồng cười nhạt một tiếng, nói, ta làm sao không cảm thấy. Muốn ta nói sao? Đương nhiên. Thanh Chi Quân Vương thu hồi tiểu dung, lần thứ nhất lộ ra nghiêm túc mà chăm chú, nói, căn cứ ta được đến tin tức, nội bộ đế quốc lưu truyền, có báo hiệu biểu hiện sẽ có hai cái thiên tài xuất thế. Mà phụ thân của bọn hắn, đều là thiên dạ. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Thanh Chi Quân Vương nhạt nói, đế quốc những người kia đang mưu đồ chuyện này thời điểm, nhưng một điểm không đem ngươi để vào mắt. Dạ Đồng quay người, không mảy may nhượng bộ cùng Thanh Chi Quân Vương đối mặt, mỗi chữ mỗi câu mà nói, bản thân sau khi thức tỉnh, người kia theo cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là ta thức tỉnh lúc trước cái ý thức người yêu mà thôi. Thanh Chi Quân Vương trên mặt hiện lên nhạt bên trong ẩn giấu đi một điểm đau thương cười, nói, ngươi mặc dù thức tỉnh, nhưng ngươi cũng không phải là hắn. Điểm này, ta phi thường rõ ràng. Dạ Đồng lần đầu hiện ra kinh ngạc, nói, ngươi tính sai. Không, ta sẽ không sai. Thanh Chi Quân Vương thanh âm nhu hòa có không thể nghi ngờ tin tưởng vững chắc. Dạ Đồng cũng không có giải thích hoặc cãi lại, nhìn hắn trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu như ngươi thật là hắn, vậy liền hẳn phải biết ta tại sao lại biết. Thanh Chi Quân Vương giải thích nghe tựa hồ không giống giải thích, nói cũng nói đến khó đọc, nhưng hắn cũng không tính tiếp tục, mà là còn nói, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, những này nhân tộc không chỉ một lần muốn bắt ngươi, hiện tại càng là dự định trực tiếp giết chết ngươi. Chúng ta là huyết tộc, bọn hắn là nhân tộc, lẫn nhau giết chóc rất bình thường. Có lẽ là vậy. Lần này Thanh Chi Quân Vương không cùng hắn tranh luận, ngữ khí mười phần ôn nhu. Thời gian đang trầm mặc bên trong từng giây từng phút trôi qua, hư không trong yên tĩnh, kia rất nhỏ tí tách âm thanh trở nên phá lệ rõ ràng. Thanh Chi Quân Vương vết thương vẫn là không có một chút xíu dấu hiệu khép lại, máu vẫn tại chảy, đã trên mặt đất tích ra một cái nho nhỏ màu xanh vũng nước. Cho dù ở hư không thâm hàn bên trong, cái này màu xanh máu cũng chưa từng băng phong ngưng kết, mà là đi lại gợn sóng, như vĩnh viễn không đóng băng hồ nước. Đi thôi. Cái gì? Thanh Chi Quân Vương lại có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nếu như là hắn, vô luận cái gì đều không thể để hắn thay đổi chủ ý, Thanh Chi Quân Vương đã sớm làm hao tổn đến một khắc cuối cùng chuẩn bị. Dạ Đồng thật sâu hít một hơi, đồng tử chỗ sâu nổi lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta đã nhẫn mại đến đủ lâu. Thanh Chi Quân Vương nhìn không ra vừa mừng vừa lo, hắn tất cả kịch liệt cảm xúc, phảng phất đều tại vừa rồi hỏi ra hai chữ kia bên trong hao hết. Hắn theo Dạ Đồng đi hướng phù ở trong hư không chiến hạm, tiện tay vung lên, nhà gỗ đã từng tồn tại qua vết tích theo hoàn toàn biến mất. Phù đảo bên trên, chỉ có kia một vũng màu xanh máu long lánh ánh sáng nhạt. Trong hư không, Thiên Vương cùng đại quân ở giữa tranh đấu vẫn không có cuối cùng. Chiến đến thời gian càng lâu, chỉ cực vương càng là bình chân như vậy, không vội không khô, tựa hồ đánh tới dài đằng đẵng cũng cùng hắn không có quan hệ. Đây là rõ ràng muốn đánh lâu dài tư thế, dự định cứ như vậy ngăn chặn rời đi trung lập chi địa thông lộ. Chỉ cần Dạ Đồng muốn rời khỏi trung lập chi địa, như vậy nhất định nhưng muốn từ hắn ngay dưới mắt trải qua. Làm nhẹ nhàng chỉ cực vương tùy thời đều có thể phát ra kinh thiên nhất kích, trọng thương thậm chí trực tiếp đánh giết Dạ Đồng. Đánh tới lúc này, ngược lại là vĩnh dạ một phương các cường giả bắt đầu trở nên nôn nóng, thậm chí ngay cả cảm xúc đều có chút khó mà che giấu. Lọ Thạ cùng Mai Đan Tá rõ ràng tăng cường thế công, làm sao chung quanh thân vương đại công tức nhóm lại không nghĩ như vậy. Nhất là Trương Ba Khiêm trước đó lại hướng về phía bọn hắn tới một lần đột tiến, mặc dù mục tiêu là cấp bố tư, huyết thân vương còn chật vật nhưng kịp thời né tránh, nhưng là thân vương đại công tức nhóm bị triệt để hù ngã. Bọn hắn xa xa ở ngoại vi kiềm chế, vừa có gió thổi cỏ lay theo lóe ra rất xa, dạng này kiềm chế hiệu quả cũng liền có chút ít còn hơn không. Cùng đại sự so sánh, hiển nhiên là cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Đối mặt Trương Ba Khiêm dạng này ngon nhân, vô luận như thế nào cẩn thận đều không đủ. Lọ Thạ cùng Mai Đan Tá càng công càng nhanh, thậm chí Mai Đan Tá đều nắm chắc lần đi hiểm cường công. Một phương này Trương Bá Khiêm nguyên bản theo ở thế yếu, tất cả đều là dựa vào đối với địch nhân cường đại uy hiếp mới lấy duy trì. Hiện nay hai cái đại quân bắt đầu bất kể hao tổn cường công, hắn lập tức liền trở nên phí sức. Trương Bá Khiêm lập tức chuyển đổi chiến lược, bắt đầu bốn phía du tẩu, chỉ thủ không công. Hắn trong hư không hành động lực vốn là gần như thiên hạ vô song, một lòng né tránh phòng thủ phía dưới, y nguyên khiến Vĩnh Dạ Đông đảo cường giả vô kế khả thi. Mà Lọ Thạ cùng Mai Đan Tá lo lắng giống như cũng bên cạnh đã chứng minh một vài thứ. Chỉ Cực Vương giờ phút này đã toàn diện chiếm thượng phong, vòng quanh Vĩnh Nhiên chi diễm thế công không ngừng, đem hắn đánh cho toàn thân hỏa diễm đều bốn phía bay vụt. Trên tay hắn không chậm chút nào, mỉm cười nói, điện hạ không nên như thế không giữ được bình tĩnh mới đúng. Từ trung lập chi địa đến Mộ Quang Đại Lục cũng không chỉ chỗ này thông lộ, cần gì phải liều mạng như vậy? Chẳng lẽ Lao Phu đạt được tin tức là thật, người kia thật là muốn từ nơi này qua hay sao? Coi như thế cũng không cần gấp, sớm đưa cái tin tức đi qua, để người kia đường vòng không được sao? Làm gì cố chấp như thế? Chỉ Cực Vương nói thật nhẹ nhàng dễ dàng, kỳ thật ai cũng biết muốn trong hư không xa cách truyền lại tin tức khó khăn như thế nào. Một khi lơ lửng hạm xuất phát, tại tới mục đích trước đó đều rất khó liên lạc, dù là đỉnh cấp cường giả có lẽ có bí pháp liên lạc, cũng không có khả năng tại bực này kịch chiến phía dưới sử dụng. Dạng này đánh xuống, rất có thể bị Chỉ Cực Vương chờ đến dạ đồng. Mà Vĩnh Dạ Chư Đại Quân lo lắng cho thấy, dự định gặp mặt thời gian hẳn là tới gần. Lúc này lại nghĩ đổi lộ tuyến, thật là không còn kịp rồi. Ngay tại Vĩnh Dạ Chư Đại Quân tình thế khó xử thời khắc, một mực xa xa du tẩu tại bên ngoài vòng chiến vây cắp Bố Tư bỗng nhiên một cái lắc mình, thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại cái nào đó không trung. Lúc này trong vòng chiến, một thiên vương hai tên đại quân kịch đấu say sưa, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn những thân vương này đại công tước, cắp Bố Tư phương hướng ngược bỏ chạy cử động so như lâm chiến chạy trốn. Ở đây đều là đỉnh cấp cường giả, cảm giác vô cùng cường đại, lập tức đều chú ý tới cắp Bố Tư không tầm thường cử động. Sau đó một màn lại càng khiến người ta chấn kinh, Lọ Thạ cùng Mai Đan Tá đột nhiên phát hiện thế mà chẳng biết lúc nào mất đối thủ, mà Trương Bá Khiêm gần như đồng thời xuất hiện tại các Bố Tư chỗ phương vị cách đó không xa. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới các Bố Tư thế mà lại sớm ở đây, trong lúc nhất thời mất hết chủ động. Các Bố Tư có thể dự phán Trương Bá Khiêm hành động. Ngay tại đông đảo cường giả trong lòng chấn kinh lúc, Trương Bá Khiêm đã có phản ứng, hoàn toàn như trước đây bá đạo trực tiếp. Muốn chết. Trương Bá Khiêm trong mắt lộ ra hàn ý. Một quyền bình thường không có gì lạ ngay ngược đánh tới. Trận chiến này bắt đầu, Thanh Dương Vương chính là lấy loại này nhìn như bình thản không có gì lạ, hạ bút thành văn công kích, nhất cử đánh chết một đại công tước. Giờ phút này chiêu này lại xuất hiện, ai cũng biết hắn động sát cơ. Các Bố Tư vẫn là không có né tránh, mà là đưa tay đón đỡ, vây tay một cái cổ lão mà thần bí hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Quyền cánh tay giao kích, các Bố Tư bỗng nhiên lui lại hơn 10 mét, mà Trương Bá Khiêm thì vững vàng đứng thẳng tại chỗ. Không động chút nào. Các Bố Tư sắc mặt một trận tái nhợt, lập tức khôi phục bình thường. Có thể dễ dàng như vậy ngăn lại Trương Bá Khiêm một kích toàn lực. Chúng cường giả chấn động trong lòng, mà Mai Đan Tá đồng tử chỗ sâu càng là giấy lên lửa, lay động nhảy vọt. Có lẽ mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có hắn mới biết được, các Bố Tư đón đỡ lúc xuất hiện hình ảnh kia là cái gì. Kia là Tiên Huyết Trường Hà ấn ký. Một kích chưa giết, Trương Bá Khiêm ngược lại song mi một hiên, chiến ý tăng vọt. Hắn hét to một tiếng, tóc dài tận lên, liền muốn tiếp tục truy kích. Nhưng mà các Bố Tư lần này lại không dự định cùng hắn cứng đối cứng, thả ra máu tươi lĩnh vực đồng thời quát khẽ nói, ngươi muốn ở chỗ này chậm trễ đến khi nào? Trương Bá Khiêm cười lạnh, còn muốn cố ý nói chuyện giật gân. Chiêu này hữu dụng không? Các Bố Tư tay tại Trương Bá Khiêm trước mặt mở ra, nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Cồn vật bi, khi ẹp 346. Quyển 9 chương 27, nơi nào đổi quân? Lọ Thạ đã vọt tới bên này, cho dù lấy hắn uy năng đều không thể thấy rõ các Bố Tư trong lòng bàn tay đến tột cùng là cái gì, xa xa nhìn lại chỉ gặp một đoàn mơ hồ quang ảnh đang lưu động chậm chậm. Đến tột cùng là cái gì, để Trương Bá Khiêm như thế chấn động. Các Bố Tư quay đầu nhìn về phía Lọ Thạ, đưa tay ra hiệu không nên tới gần. Cùng lúc đó, Nện Ma Đại Đốc Quân cảm giác được một cỗ cường đại khí tức cách không cùng hắn sờ nhẹ một chút. Cái này bình thường là hai tên không có địch ý hắc ám cường giả. Tại muốn tiến vào đối phương khoảng cách an toàn lúc lẫn nhau chào hỏi cử động. Hành vi này phát sinh ở đại quân và thân vương ở giữa, dù cho các Bố Tư là nghị hội cự đầu, lên ngôi thân vương, đều thuộc về có chút mạo phạm. Nhưng là Lọ Thạ vẫn cẩn thận chậm chậm tốc độ, giờ phút này trực giác của hắn phát ra mãnh liệt tín hiệu, nói cho hắn biết trước mắt trận này biến cố đột nhiên xuất hiện không tầm thường. Mà lại các bố tư vừa rồi biểu hiện ra lực lượng thật là kinh người, để Lọ Thạ cũng nhịn không được do dự một chút, phải chăng muốn trực tiếp đụng vào đối phương trong lĩnh vực. Huyết tộc đang có ý đồ gì? Lọ Thạ nghĩ như vậy thời điểm, chợt phát hiện Mai Đan Tá không có theo sát đi lên, rơi ở phía sau tại hơn 100 mét có hơn, chậm rãi hướng bên này nhẹ nhàng. Nện Ma Đại Đốc Quân lập tức dừng bước, không tiếp tục áp sát, nhìn về phía Mai Đan Tá ánh mắt trở nên có chút cảnh giác. Vô Quang Quân Vương giống như không hề có cảm giác, không nhanh không chậm bay tới cùng Lọ Thạ sóng vai vị trí. Lọ Thạ bất động, Mai Đan Tá đương nhiên sẽ không một người tiến lên, cái khác thân vương đại công tức càng không khả năng. Chiến trường một phía này, cứ như vậy quỷ dị đứng im. Trương Ba Khiêm chậm rãi hỏi, ngươi làm thế nào chiếm được cái này hình ảnh? Các bố tư nói, ta như thế nào đạt được, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi chỗ nhìn thấy đều là chân thực. Đoàn kia quang mang tại các bố tư trong lòng bàn tay lẳng lặng lưu động, liền ngay cả cách gần nhất hai vị hắc ám đại quân đều vẫn là nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Trương Ba Khiêm trong mắt lại là một bộ rõ ràng rành mạch hình ảnh, trên ghế nằm tóc trắng Tô Y người quay đầu nhìn qua, góc áo đường vân có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả trên mặt nhỏ bé nhất biểu lộ đều sinh động vô cùng, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể chạm đến người kia khí tức. Cảnh tượng này chân thực đến giống như thân lâm kỳ cảnh, lợi hại hơn thậm chí ngay cả khí tức cũng hoàn mỹ hiện ra. Trương Ba Khiêm lập tức liền cảm giác được Lâm Hy Đường khí tức suy yếu đến như có như không. Lâm Hy Đường nhìn qua cái nhìn kia, giống như bình thường tĩnh như chỉ thủy, lại là sinh cơ ảm đạm, mà từ đầu đến cuối thân thể của hắn thậm chí tay chân cơ hồ không có trên phạm vi lớn di động, rõ ràng đã mất đi năng lực hành động. Lâm Hy Đường khi nào suy yếu đến loại trình độ này? Hoặc là nói, hắn chưa từng sẽ ở ngoại nhân trước mặt hiện ra suy yếu như vậy tư thái. Trương Ba Khiêm xoay chuyển ánh mắt, đem hình ảnh bên trong hoàn cảnh bố trí thu hết vào mắt, ghế nằm phía sau rơi xuống đất trưởng ngoài cửa sổ đặc biệt phong cảnh rõ mồn một trước mắt, trong lòng lại là chấn động. Hắn lần này dứt khoát lười nhác làm bất luận cái gì che giấu, quắc, hắn tại Thiên Cơ Các. Không ở nơi đó, lại có thể ở đâu? Vô luận là ở đâu bên trong, đều không nên ở nơi đó. Trương Ba Khiêm thanh âm không cao, trong giọng nói đã tràn đầy tùn sát ý, giống như thủy triều hướng các bố tư ép đi. Thiên Cơ Các là đế quốc trọng địa, chuyên vị cỡ lớn thiên diễn cùng tế điển mà bố trí, cấm chế nặng nề. Mỗi khai thiên diễn nhất định phải đại lượng huyết tế, một mình ở bên trong căn bản là không có cách vận dụng thiên cơ thuật. Thanh Dương Vương nén giận một kích, dù chỉ là khí thế áp bách, lại có mấy người chịu được. Các bố tư cũng không dám trong khi sự sắc sảo, thu hình ảnh, có chút lùi ra phía sau. Thật giả hay không? Thanh Dương Vương tâm lý nắm chắc, có nhiều thứ thế nhưng là giả mạo không đến. Như thế nào, ngài còn muốn tiếp tục ở chỗ này rông dài sao? Trương Ba Khiêm trong mắt hàn mang lóe lên, nói... Lâm Hy Đường hiện tại như thế nào? Ta làm sao biết? Bất quá, có lẽ còn là còn sống. Có lẽ. Các bố tư bình tĩnh mà cười, nói, Thanh Dương Vương hỏa khí tựa hồ phát lung địa phương. Bất quá ta nguyên bản liền lo lắng Lâm Nguyên Soái không tấn Thiên Vương sẽ có ngại tuổi thọ, nhưng nhìn hắn bây giờ bộ dáng, đừng bảo là 10 năm, có lẽ ngay cả năm nay đều không chịu đựng được. Lời còn chưa dứt, Trương Ba Khiêm đột nhiên một trưởng bộ ra. Mấy đạo lóa mắt điện mang tụ tập hoàn thành một đạo bình chướng hướng phía các bố tư đập vào mặt đập tới. Các bố tư lại là sớm có phòng bị, lần nữa rời khỏi thật xa, màu vàng kim nhạt điểm sáng bao lấy ửng đỏ huyết khí cụ hiện xuất hắn chứ danh lĩnh vực hoàng hôn quốc độ, đem điện mang bình chướng nửa gọt nửa tránh đi đi. Hắn hiện nay cái dạng này nhưng không liên quan gì đến ta. Hơn tháng trước, nghị hội có tiên đoán đại sư liền nói quý quốc đế quốc cung có biến, hiện tại xem ra lại là ứng tại Lâm Nguyên Soái trên thân. Chẳng lẽ Thanh Dương Vương ngài cũng thúc thủ vô sách? Làm sao, tại Đại Tần, dù cho lấy Thiên Vương chi tôn cũng không thể không túi đầu sao? Trương Ba Khiêm trong mắt quang mang chớp động, nói, loại này vô dụng châm ngòi, nói nhiều rồi liền không có ý nghĩa. Trong đế quốc đương nhiên là có ta cũng muốn cố kỵ người hay sự tình, nhưng ở trong chuyện này, lại một cái đều không có. Hắn ống tay háo chấn động, quay người muốn đi, lại bị các bố tư gọi lại, chờ một chút. Ngươi lại muốn nói cái gì? Xin chuyển cáo Lâm Nguyên Soái. Mặc kệ hắn trước kia mưu đồ thứ gì, thế giới mới đến, sẽ cải biến thời đại, hắn dù cho không chịu từ bỏ thiên cơ đại cục, cũng chỉ có không có chút ý nghĩa nào thất bại. Trương Ba Khiêm trực tiếp trả lời, ta sẽ không giúp ngươi mang câu nói này, Lâm Hy Đường lựa chọn từ chính hắn quyết định, tự mình gánh chịu. Thanh Dương Vương tình nguyện xin giúp đỡ cấm kỵ chi thuật, cũng không muốn khuyên hắn từ bỏ hy sinh vô vị. Trương Ba Khiêm điểm nhìn nói, hắn cùng chuyện của ta, đều không tới phiên ngươi đến nói nhảm. Các bố tư trầm mặc một hơi, nói. Nghị hội bên trong cũng là thế lực săn sát, có một số muốn tiếp vị kia bệ hạ trở về, có chút thì càng coi trọng Đại Tần nội bộ biến số mang tới lợi ích. Cho nên Thanh Dương Vương lần này đi, ngàn vạn một đường cẩn thận. Trương Ba Khiêm nhạt nói,

chỗ đứng dựa vào sau văn quan võ tướng phần lớn sắc mặt mờ mịt, huân quý cùng mấy tên trọng lượng cấp đại thần sắc mặt lại có vẻ có chút vi diệu. Trong bọn họ không thiếu thần tướng cấp cường giả, đương nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng vừa rồi kia cố uy áp, vấn đề là, nó mạnh mẽ lạnh thấu xương đã đến để bọn hắn đều cảm thấy mức đáng sợ, hoàn toàn không phải đám người bình thường đối hoàng đế ấn tượng. Vương tộc là đại tần môn phiệt bên trong môn phiệt, lịch đại đế vương phần lớn thực lực cường hãn, thủ đoạn cường ngạnh. Không khách khí nói, vô luận xuất thân, tư chất, năng lực, hạo đế chỉ tính mặt lưu, may mà còn có thể làm đến chuyên cần chính sự khắc kỷ, vì hắn tại vọng tộc đại phiệt trước mặt thắng được tối thiểu tôn trọng. Nhưng mà đạt trình độ cao nhất cái đám kia vân quý đều biết, đế quốc thất tổ tông thiên vương bọn họ đối vị này cái gọi là trí tôn thái độ chỉ thường thôi, có thể nghĩ hoàng đế tại vương tộc nội bộ chỉ sợ cũng không có quá lớn nói chuyện phân lượng. Kia trước mắt cuối cùng tính chuyện gì xảy ra? Không ít đại nhân vật trong lòng không hẹn mà cùng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là, tọa trấn tần lục trường sinh vương, có biết hay không hạo đế chân thực thực lực? Giờ phút này mọi người quan tâm nhất liền là đế vương hành tung. Nhưng ở vô số song hữu tâm vô tâm tìm kiếm dưới ánh mắt, thế mà không người nào biết hạo đế rời đi Lăng Vân chính điện sau đi nơi nào. Trương Ba Khiêm bước vào tầng dưới chốt phòng, quan sát một chút chung quanh, liền đi đến lên xuống bậc thang thẳng tới đệ thất trọng. Tóc trắng tố y người kia ngủ ở nam phía trước cửa sổ trên ghế nằm, liền cùng hình ảnh bên trong giống nhau như lúc. Trương Ba Khiêm đi tới. Lâm Hy Đường là tỉnh dậy, thẳng đến Trương Ba Khiêm nhanh đụng phải ghế nằm, mới phát giác có người. Trông thấy người đến là Trương Ba Khiêm, Lâm Hy Đường sững sờ. Há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà tại toàn bộ quá trình bên trong hắn quả nhiên không chỉ có thân thể không nhúc nhích, cả tay đều không có nâng lên. Trương Ba Khiêm ánh mắt ảm trầm như biển sâu vực lớn. Vừa xài bước đến bên ghế, túi người đi, bắt lấy Lâm Hy Đường tay, tựa như vào tay một mảnh miếng băng mỏng, lạnh buốt không có chút nào nhiệt khí, phảng phất vừa dùng lực liền biết bóp nát. Trương Ba Khiêm không nói một lời, vươn tay cánh tay xuyên qua Lâm Hy Đường sau vai, liền muốn ôm hắn lên. Ba Khiêm. Lâm Hy Đường nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa sổ đông nhiên thiên tượng dị biến, toàn bộ bầu trời đều tối tối xâm lại. Cường đại mênh mông khí tức từ hư không rủ xuống, bao phủ cả tòa núi đỉnh. Kia là một cái lĩnh vực. Một cái tại hư không nguyên lực pháp trận bao trùm phạm vi bên trong thả ra cỡ lớn lĩnh vực. Trương Ba Khiêm ngẩng đầu, hai mắt lửa giận nhảy vọt, cách không đối đầu hạo đế con mắt. Đại tần đế vương hư lập không trung, dưới chân thanh hắc xương mù bốc lên. Đỉnh núi lĩnh vực đã hoàn toàn thành hình, mây đen dày đặc buông xuống đến nhấc tay nhưng hái, tựa như trước bao táp bầu trời. Đế vương thanh âm từ trước đến nay ôn hòa đến gần như âm nhu. Trương vương, nơi này là đế quốc cấm địa. Thì tính sao? Trương vương, đây là muốn đối chấm động thủ. Có gì không thể? Lâm Hy Đường cố hết sức giật giật, muốn bắt lấy Trương Bá Khiêm bàn tay. Trương Bá Khiêm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nhẹ nhàng lấy ra Lâm Hy Đường ngón tay, thân hình lóe lên, đã ở rơi ngoài cửa sổ, từng bước một đi đến hư không. Hạo đế vẫn là một thân đại triều hội cổ nợ phục, hai tay khép tại trước ngực, tay áo dài không có gì làm, nghi tướng uy nghiêm, chậm rãi hướng càng trên không hơn bay lên. Bình thường thành thị cơ sở công trình đừng nói thiên vương cấp đối chiến, liền ngay cả thần tướng cấp chiến đấu cũng đều không chịu nổi, đế đô kinh doanh ngàn năm, bên trong giấu vô số nguyên lực pháp trận, nhưng ở thiên vương chi uy dưới, vẫn bất quá là một đống kim loại hòn đá. Trương Ba Khiêm chắp tay mà đi, từng bước một chậm chậm đi tới, phảng phất chân đạp vô hình thang trời. Hạo đế chỉ dựa vào một cái lĩnh vực liền cho thấy đã có gõ vang thiên vương môn phi thực lực, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là lo nghĩ, liền bỏ qua một bên. Từ trên cao quan sát đế đô, khổng lồ thành thị tựa như một dòng bị hầm mở nước xanh, vô số thanh khí từ lòng đất toát ra, mở mịt bốc hơi, lượn lờ leo lên phía trên, phảng phất vô cùng vô tận. Kỳ quái là, trên mặt đất dòng người xe cộ qua lại như thường, đối bên người phi thường cảnh vật nhìn như không thấy. Thường nhân xác thực không nhìn thấy dị tượng như thế. Chỉ có thần tướng trở lên cường giả mới có thể trông thấy toàn bộ thành thị nguyên lực đều đang phát sinh dị động, bọn hắn cũng phần lớn nhận được đây là đế quốc thất bí pháp, vương giả lĩnh vực. Vẫn là một cái kích hoạt lên cả tòa đế đô siêu giới vương giả lĩnh vực. Phổ thông huân quý cùng quan viên đã ở tan triều sau lục tục ngoe ngoe rời đi Lăng Vân chính điện, lưu tại sau cùng phần lớn là thế gia vọng tộc gia chủ cùng độc lập công hầu, bọn hắn cũng là có thể nhìn thấy dị tượng người. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là mỗi người nghi vấn. Gần như sắp diễn biến thành khủng hoảng, bọn hắn vô ý thức đến gần tự mình bản thân, lại hai mặt nhìn nhau. Đống nhiên có người phát hiện Lăng Vân chính điện trước trên quảng trường nhỏ chẳng biết lúc nào nhiều một lão giả, lại là đế quốc ngũ đại thiên vương một trong, Định Huyền Vương. Lão nhân ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, biểu lộ chuyên chú, không ai dám đi lên quấy rầy hắn, nhưng là không khí khủng hoảng chậm rãi lắng lại rất nhiều. Sau đó đám người ánh mắt hoa lên, Định Huyền Vương bên người lại nhiều một lão giả, Chỉ Cực Vương. Lại thêm lâu dài tọa trấn đế đô trường sinh vương, ba vị này thiên vương cùng tụ tập đế quốc cung, đã là bao nhiêu năm không từng có qua. Đến tận đây, lại ngu dốt người đều biết đế quốc thất sẽ có đại biến. Thông minh thần tử đều biết, tuyệt đối không nên đi tham gia hoàng gia sự vụ. Chỉ cực vương cùng định huyền vương rõ ràng không có phản ứng bất luận người nào ý tứ, một đám gia chủ công hầu cũng không đi lên quấy rầy, lặng lặng chờ, mặc dù bọn hắn cũng không biết đang chờ cái gì. Chỉ cực vương lúc rơi xuống đất còn có chút không quan tâm. Hắn tại Trương Ba Khiêm sau khi đi, cũng là rời đi. Vĩnh Dạ Phương ba vị đại quân ngay cả ý tứ ngăn cản một chút động tác đều không có, ngược lại tương hô ở giữa đề phòng càng thêm rõ ràng. Nhất là Ma Duệ cùng Nện Ma, nhìn huyết tộc ánh mắt cũng không quá đúng rồi. Các bố tư có thể liên tục ngăn chặn Trương Bá Khiêm hai cái trọng kích cũng không phải làm việc nhỏ, đợi chút nữa đêm đồng cùng huyết tộc đặc sứ tới hội hợp về sau, chi này lâm thời trong đội ngũ, huyết tộc một phương thực lực cũng có chút mất cân bằng. Vĩnh Dạ nghị hội y nguyên lục đục với nhau, chỉ cực vương lại không tâm tình chú ý, ở trên đường thu được định huyền vương đưa tin gọi hắn trở về đế đô thời điểm, thậm chí trong lúc nhất thời căn bản không muốn để ý tới. Nhưng mà định huyền vương lại nhắc nhở hắn, như đế đô cục diện loạn đến không che giấu được tình trạng, Vĩnh Dạ nghị hội nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, thậm chí khả năng từ hắc ám trên thánh sơn chí tôn xuất thủ công kích đế quốc bản thổ. Chỉ cực vương nghĩ đến Trương Bá Khiêm liền tâm tình phức tạp, không đợi nghĩ rõ ràng, đã đến vị ương cung. Vừa rơi xuống đất, chỉ cực vương là cảm thấy được không đúng, kinh ngạc nói, vương giả lĩnh vực. Đây là ai mở? Hoàng đế. Hắn cùng hạo đế cũng làm vô lui tới, đối vị này đế quốc chi chủ hiểu rõ cũng dừng ở phần lớn người biết cái kia bộ dáng. Định huyền vương trầm giọng nói, tái rượu chi thủy, không sai biệt lắm thành công. Chỉ cực vương thế mà ngây ngẩn cả người. Đối với mỗi một cái hiểu rõ tái rượu chi thủy người mà nói, có lẽ kế hoạch này quá mức nặng nề, có lẽ thời gian tiếp tục quá lâu. Chợt nghe tin vui, vậy mà không ai có thể làm ra đầy đủ vẻ mặt vui mừng, một khắc này trăm vị trộn lẫn. Tốt, tốt. Chỉ cực vương đã nói hai chữ. Ta cũng không nghĩ tới, hoàng đế sẽ ở hôm nay khiêu chiến Thanh Dương. Bất quá cùng nhau làm cũng tốt, hiện tại đế quốc bên ngoài không chỉ còn Bắc Nhạc một người nhìn xem, sớm một chút xong việc, sớm một chút giải tán. Thiên vương khiêu chiến. Là hoàng đế muốn khiêu chiến Trương Bá Khiêm. Chỉ cực vương nhất thời lại không biết làm như thế nào đánh giá việc này. Lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thiên vương khiêu chiến là truyền thống, nhưng hạo đế cùng Trương Bá Khiêm lại khác biệt, hai người trên danh nghĩa dù sao vẫn là quân thần. Đương nhiên hạo đế cũng cùng các đời đế vương khác biệt, hắn rất cần chứng minh chính mình. Chỉ cực vương nhìn xem trong hư không bắt đầu hướng về một phương hướng hội tụ thanh hắc chi khí, nói, hoàng đế giống như so Thanh Dương còn nhỏ mấy tuổi a. Hắn gấp gáp như vậy làm gì? Ta nhìn hắn hôm nay thành công cơ hội không lớn, vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Lại đợi thêm một năm còn kém không nhiều lắm. Định huyền vương nói, không phải hoàng đế chờ không nổi, là tiểu tàng cung vị kia. Tiểu tàng cung là trường sinh vương chỗ ở. Chỉ cực vương trên mặt lập tức hiện ra rõ ràng chán ghét biểu lộ, hắn lại đã làm gì? Định huyền vương nói, tóm lại những chuyện kia, không chút nào mới mẻ, ta đều chẳng muốn nghe. Dù sao vẫn quy củ cũ, chúng ta ở chỗ này chờ thấy kết quả. Chỉ cực vương đông nhiên hiểu được, ngươi gọi ta trở về, không phải là bởi vì Thanh Dương. Trương Thanh Dương giống như là vừa tới a. Hắn đến đế đô cho là lâm thời khởi ý, trước đó không hề có một chút tin tức nào. Định huyền vương cũng có chút kỳ quái chỉ cực vương vì sao hiểu lầm, giải thích nói, ta bảo ngươi đến, tự nhiên là bởi vì tiểu tàng cung, hoàng gia điểm ấy phá sự, ta chỗ nào có ý tốt nhất lên Bắc Nhạc. Thanh Dương tuổi trẻ kiệt ngạo, lập trường, cũng không tốt nói. Hai vị thiên vương nhìn nhau một chút, lúc này mới song song kịp phản ứng, hai người hoàn toàn trái ngược căn bản nói cũng không phải là một chuyện. Hiển nhiên trong đó tin tức sai sót cực lớn. Mà giờ khắc này đế đô phía trên xúc thế đã thành, mắt thấy là phải đụng nhau, cũng không phải tinh tế phân trần thời cơ. Định huyền vương không biết tiền căn chấn an nói, hoàng đế thiên phú đồ đẳng chỉ kém một điểm liền là hoàn toàn hình thái, hai cánh viên mãn, lôi sừng đã xuất, chỉ chờ trưởng thành. Mà lại hắn đã đoạt được đế đô vương giả lĩnh vực quyền khống chế, tăng thêm vị ương cùng, tại Trương Bá Khiêm dưới tay sẽ không thua rất khó coi. Chỉ cực vương cười khổ, không tệ. Hoàng đế có lẽ lựa chọn khiêu chiến Trương Bá Khiêm, tiếp xuống 30 năm là Trương Thanh Dương thời đại. Đế quốc trẻ tuổi nhất một đời thiên tài còn muốn 30 năm mới có thể xung kích thiên vương chi cảnh, dù cho tính cả Lê Minh ưu thế tăng trưởng tăng thêm, có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian còn chưa thể biết được. Trước đó, Trương Bá Khiêm sự sắc sảo đem che giấu hết thảy. Hạo đế thiên vương con đường lựa chọn khiêu chiến Trương Bá Khiêm, thắng thua chỉ là phụ, càng nhiều hơn chính là một loại tư thái. Đại tần đế quốc thất cùng môn phiệt phân trị thiên hạ. Đây là đế quốc nền tảng, cũng là cổ xưa nhất truyền thống và cân bằng. Trong nháy mắt, đế đô phía trên trong hư không hai người hoàn thành lần thứ nhất đối xông, thuần túy lực cùng lực đọ sức. Cồn vật bi, khi ẹp 346. Quyền 9, Đêm dài mộng lữ có khi tận chương 33, ngả bài, trung. Chương 3 khiêm đứng ở đại đoàn biển mây trong, một điểm lê minh bản nguyên sáng như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Hạo đế quanh người màu xanh đen sương mù lan lộn, vốn đã trở nên mỏng manh, nhưng mặt đất bổ sung quần quận không ngừng, chỉ chốc lát lại tụ kết thành hình. Đang xà ảo giác chậm rãi hiện lên, lần thứ hai mở ra hai cánh. Che chở phía dưới, giang sơn xã tắc, sông lớn tới lui như cổ cuộn tranh giống như từ từ trải ra. Ở giữa khu vực, tảng lớn nguyên lực nổ tung không ngừng. Kỳ lạ chính là sóng trùng kích tất cả bình tầng lưu động, không có mảy may đổi hướng phía dưới. Có thể thấy được hai người khống chế lực cường đại cỡ nào. Còn kém một chút. Trương Ba Khiêm hoàn nói, trước nổi giận tâm tình đã không nhìn thấy. Cùng hạo đế giao thủ sát na, hắn đông nhiên liền ý thức được, đây là một chàng thiên vương khiêu chiến, một chàng không có dự định qua thiên vương khiêu chiến. Trên thực tế, như nói riêng về khiêu chiến, đã có kết quả. Hạo đế cũng không thể vượt qua thiên vương chi cảnh ngưỡng cửa, nhưng cùng đại đa số người thất bại không giống, hắn đã mở ra tất cả quan hải, khiếm khuyết vẹn vẹn là tích lũy. Mà hai người lại đánh tiếp, cũng chính là trước mắt cái này rằng có cục diện. Cả tòa thành thị đều là hoàng đế sân nhà, đại tần tự xây đô lên, liền không biết chôn xuống bao nhiêu hậu triều, lại một đời hoàn thiện, tương đương với một bộ thiên vương cấp lục địa cỗ máy chiến tranh. Trừ phi Trương Ba Khiêm triệt để hoành rơi vương giả lĩnh vực, nói như vậy, đại tần đế đô cũng chính là một vùng phế tích. Coi như Trương Ba Khiêm xuống tay được, cũng không làm được, hắn đã cảm giác được trên mặt đất xuất hiện chỉ cực vương cùng định huyền vương khí tức, bọn họ không thể ngồi xem mặc kệ. Hạo đế giờ khắc này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không vượt qua nổi thiên vương ngưỡng cửa vốn là ở hắn như đã đoán trước, Trương Bá Khiêm xuất hiện ở thiên cơ các mới là bất ngờ. Hắn gật gật đầu, thản nhiên nói, đa tạ Trương Vương chỉ giáo. Trương Bá Khiêm nói, đã như vậy, bệ hạ liền lấy một chuyện làm vì vui thôi. Hạo đế cũng không có làm bộ không hiểu, chỉ là nói, chẳng biết Trương Vương cùng Lâm Hầu nhiều năm có khích, nhưng hôm nay Thanh Dương đã là thiên vương tôn sư, tội gì còn cùng Lâm Hầu tính toán. Trương Bá Khiêm một đôi mắt vượng hơi nheo lại, như vậy bệ hạ không tính đến, chính là đem đế quốc nguyên soái kiêm nội các đầu phụ tù tại thiên cơ các. Hạo đế sắc mặt đống nhiên trở nên hơi quái lạ, trong lúc nhất thời không hề trả lời. Mà Trương Ba Khiêm uy áp không giảm vẫn đang chậm chậm tăng lên, đám mây nơi trọng yếu đã dựng dụng ra một cái nho nhỏ nguyên lực bao táp. Lúc này, hạo đế sâu sắc nhìn kỹ Trương Ba Khiêm, hỏi ngược lại, không phải như vậy. Để cho hắn tham gia ta cùng Trường Sinh Vương trận này cuộc chiến sinh tử. Lời ấy nói đột ngột cực kỳ. Trần trùi không có một chút nào tân trang, một cái vạch trần hoàng gia cao quý long y dưới máu tanh cực kỳ hiện thực. Trương Ba Khiêm xuất thân môn thiệt, rơi xuống đất tức phong quốc công thế tử, vậy cũng là một đoạn đấm máu qua lại, vì lẽ đó hắn sửng sốt một chút sau khi, rất nhanh sẽ phản ứng lại, hầu như lập tức sáng tỏ trước mắt đế đô chân chính tình thế, cái này có thể cùng trước khi hắn tới suy nghĩ cục diện tuyệt nhiên ngược lại. Bây giờ nhìn lại chỉ cực vương là thật không biết nội tình, mà hụt đến tột cùng là có tâm nói dối, vẫn là vai đánh chính. Hoặc là bản thân của hắn tức là hậu trường hắc thủ một trong, liền không được biết rồi. Chỉ là hoàng đế ẩn nhẫn đã lâu, mắt thấy sang năm liền có thể vững vững vàng vàng bước vào thiên vương chi cảnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, để cho hắn lại nhịn không được, vội vàng làm khó dễ. Nếu quyết định ngả bài, hạo đế lời kế tiếp thẳng thắn đến kinh người, Trường Sinh Vương vẫn đang tìm kiếm kéo dài tuổi thọ phương pháp. Hắn từng được đến một cái ma duệ bí pháp, hấp thu huyết mạch đạt được sức sống. Nghe đến đó, Trương Bá Khiêm phản đối nhíu mày. Hắn hẳn là đã đem mỗi cái chủng tộc, chết sống tất cả đều từng thử, vốn là chuyện này cũng không có gì. Đại khái bởi vì hiệu quả cũng không bằng mong muốn, liền tiểu cho rằng là không có đem bí pháp thực thi đến mức tận cùng duyên cớ. Mà cái kia ma duệ bí pháp hạt nhân là bản nguyên thủ hằng, cũng tức mỗi điều huyết mạch điên phong vị trí cố định, mỗi cái đời trên ưu tú huyết thân sẽ phân bạc lực lượng bổn nguyên. Trương Ba Khiêm sỉ cười một tiếng, lời nói vô căn cứ. Ma duệ là cái yêu thích nghiên cứu thế giới chủng tộc, thành lập các loại kỳ kỳ quái quái học thuyết. Rất nhiều bí pháp nguyên lý lẫn nhau mâu thuẫn, liền chính bọn hắn cũng tranh luận không ngớt. Cái này cái gọi là bản nguyên thủ hằng định luật vô cùng có tiếng, có thể cho dù ở ma duệ nội bộ đều là tà thuyết, bởi vì nếu theo phương pháp này, ma duệ hoàng đế chỉ cần cắn nuốt mất tất cả ma duệ liền có thể san bằng thánh sơn. Hạo đế giơ tay đem một cái nguyên lực trận liệt ném cho Trương Bá Khiêm. Trương Bá Khiêm nhanh chóng đảo qua bên trong tin tức, hẳn là lần này phụ lục chiến sự phương án đầy đủ nhất một cái phiên bản, nhìn qua nghiêm cẩn cực kỳ. Liền ngay cả mỗi đường lĩnh quân thống soái cùng phó soái đều có ít nhất hai bộ trở lên tổ hợp có thể tuyển, duy nhất làm người liếc mắt chính là đế thất cùng Triệu Việt thành viên ở bị tuyển danh sách bên trong chiếm so cao chút. Trương Ba Khiêm mỉm cười nói, phương án cũng không tệ lắm, nhân sự do ai định. Thừa Ân Công tốt xấu là tiên đế chi tế, đây là muốn vợ hắn đều ra chiến trường. Quân bộ đề nghị, chấm chuẩn. Ta biết cái này một đường cuối cùng định thiên dạ cùng Tống Tử Ninh, như vậy trung lộ là ai? Mặc kệ ban đầu do ai lĩnh quân, khai chiến sau đều sẽ có người hô hào Lâm Hầu đi tới tiếp nhận. Nói cách khác, Trung Lộ đem sẽ gặp nạn, hơn nữa chỉ có Lâm Hy Đường cấp số này thống soái mới có xoay chuyển cục diện khả năng. Nói tới chỗ này, Trương Bá Khiêm nơi nào còn không rõ lần này quân bộ cật lực thúc đẩy phụ lục phản kích kế hoạch là cái gì mặt hàng, giận dữ cười nói, Đông Lộ đây. Hải mật làm chủ. Lâm Giang Vương so với hải mật trưởng công chúa thích hợp hơn lãnh binh. Trương Bá Khiêm tùy việc mà xét nói. Chấm nếu có bất chắc, Lâm Giang Vương là thích hợp nhất nhiếp chính nhân tuyển. Trương Bá Khiêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Hạo Đế. Lúc này, hắn thì mới ý thức được bị tuyển danh sách bên trong vấn đề, tiêu điểm không phải Triệu Phiệt, mà là Đế Huyết. Hải mật, cao ấp là tiên đế nữ, Lâm Giang Vương là tiên đế ấu đệ, phụ lục trên triệu quân độ là tiên đế ngoại tôn, một đám trợ thủ bên trong liệt mấy vị hoàng tử đại danh, liền ngay cả có thể điều khiển nhân hoàng thập tứ hoàng tử đều đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cái gọi là bị tuyển, kỳ thực sẽ không có lựa chọn. Đây căn bản không phải cái gì đế thất tức phiền, từ đầu đến đuôi Triệu Phiệt bị rảo đi vào nguyên nhân, vẫn là Đế Huyết. Lại nghĩ tới Trường Sinh Vương cái kia ma duệ bí pháp, cho dù Trương Bá Khiêm cũng nhất thời nói không ra lời, trầm mặc chốc lát nói, hắn điên lên rồi. Một người quá mức sợ sệt tử vong, là sẽ dần dần điên cuồng đi. Hạo Đế suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, cho tới vì hắn trợ giúp những người kia, đến tột cùng là ngu xuẩn vẫn là ngu, liền không biết. Nguyên lai trận này phụ lục chiến tranh là Trường Sinh Vương khởi xướng tử cục, Đế Đô cung biến là hoàng đế bị bức ép đến tuyệt cảnh phản kích. Mà cái này sau lưng cũng không biết Vĩnh Dạ trận doanh gia nhiều bỏ ra rất lớn công sức, nội bộ đế quốc có bao nhiêu tông phái thế tộc quấy nhiêu đi vào. Này không phải chỉ là lại một lần đế thất bên trong có loạn, càng là một tràng thiên vương tai họa. Có thể so với 35 năm trước dịch đình hỗn loạn, năm đó túc đế phong cung 10 ngày, tin tức không ra vị ương cung, đem tất cả huyết lệ vùi vào lòng đất. Mà chuyện hôm nay Hạo Đế cũng không cách nào trắng trợn tuyên bố ngoài miệng, nếu ngay cả thiên vương đều có vì kéo dài tuổi thọ tự đầu hắc ám cử chỉ, quả thực chính là nhân tộc tín niệm cột chống sụp xuống tai họa. Vĩnh Dạ bên kia, nói vậy từ lâu mài đao soàn soạn. Ta ở trung tầng đại lục giao giới hư không nơi gặp phải Chu Hậu một cái hình chiếu. Vĩnh Dạ vong ta tâm không chết, âm mưu lật đổ chưa bao giờ từng đứt đoạn. Lần này động tĩnh to lớn như thế, đưa tới Hắc Ám Thánh Sơn quan tâm cũng không kỳ quái. Hạo Đế đúng là đặc biệt chấn định. Ở cái này nguy như trồng trứng thế cuộc dưới, hắn âm thầm đoạt được Đế Đô Vương giả lĩnh vực quyền khống chế, biết rõ vẫn còn kém Hỏa Hầu vẫn vội vàng tiến hành Thiên Vương khiêu chiến, đặc biệt là câu kia nhiếp chính nhân tuyển hầu như chính là di ngôn. Có thể thấy được trong mấy ngày nay Đế Đô, ở ánh mắt mọi người không thể thành nơi, đã từng xảy ra thế nào khốc liệt tranh tài, trong phút chốc phảng phất khắp thành máu tanh phả vào mặt. Bây giờ Đế Đô còn có thể duy trì trên mặt tất cả như thường, quả thực chính là kỳ tích. Trương Ba Khiêm vẫn cảm giác khó mà tin nổi, chỉ là vì thế. Là còn có hay không những khác duyên cớ, vậy sẽ phải ngay mặt hỏi hắn. Phù lục bên kia đến cùng ở mưu đồ cái gì? Chấm không biết, cũng không chú ý lên. Hạo Đế vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Chấm ở chiến trước đã hết lực làm sắp xếp. Thế nhưng chấm tuyệt đối không thể để Lâm Hầu xuất chiến, vì lẽ đó Trương Vương trong tay cầm chính là phụ lục chiến tổn hạn mức tối đa. Phụ lục vốn là một viên ngăn cản không được, bị mang lên quân cờ trên bàn cờ, cho dù đế quốc phương không động viên, Vĩnh Dạ bên kia nên đánh vẫn cứ biết đánh. Vì lẽ đó mặc kệ bị minh tính chính là ai, bị ám hại là ai, ở đế vương bàn cờ trên, đều thuộc về đã xuống xong quân cờ, chỉ chờ thu quan điểm mắt. Nói tới càng thêm thẳng thắn lãnh khốc một ít. Phụ lục tổn thất là có định số, toàn bộ ở tấm kia cuối cùng quyết định danh sách bên trong, lên danh sách người, sống thêm ra một cái đều là lợi nhuận. Mà Đế Đô bên này tử vong vẫn còn không cách nào đánh giá. Trương Bá Khiêm cao mày, hỏi, Lâm Hy Đường hắn đến tột cùng làm sao? Thuốc giới đoạn phản ứng. Hạo Đế nói, Lâm Hầu bị hắc ám nguyên hỏa gây thương tích, mỗi lần phát tác chậm thì một ngày, nhiều thì hai, ba ngày khí lạnh ngâm thể, then chốt hoạt động bất tiện. Hắn vì ở thương thế lúc phát tác cũng có thể như thường hành động. Nhiều năm dùng hổ làng chi thuốc mạnh mẽ áp chế, bây giờ nhất định phải lấy vô cùng liệt hỏa độc làm thuốc mới có hiệu quả. Một khi ngừng thuốc, chính là bộ dáng này, liền đứng đều không đứng lên nổi. Trương Bá Khiêm nhất thời ở trong lòng đem Cố Thác Hải mang cái máu chó đầy đầu, cau mày nói, cũng không thể liền tiếp tục như vậy. Ngự y đã từng thử tất cả có thể tìm tới tốt nhất thuốc. Kỳ thực hắc ám nguyên hỏa cũng chính là lúc phát tác hầu phiền phức chút, đối với thân thể tổn thương vẫn còn có thể. Hiện tại Lâm Hầu trong cơ thể hung hiểm nhất chính là những năm này hỏa độc tàn dư lắng đọng, đã tích lũy đến một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát mức độ, chỉ có thể từng điểm nổ. Trở lại qua 3, 4 ngày dư độc tiêu tịnh, Lâm Hầu liền có thể bình thường đứng dậy đi lại. Trương Bá Khiêm chậm rãi nói, trị liệu ở nơi nào đều có thể, hắn không là tự nguyện chờ ở thiên cơ các chứ. Như vậy là để cho hắn đi đánh phù lục chiến, vẫn là tham dự trận này cung biến. để cho hắn đi thôi diễn tân thế giới, vẫn là Hắc Ám Thánh Sơn trở về. Lâm Hầu tổng cộng chỉ có 60 năm đại nạn số lượng Hạo Đế đột nhiên dừng lại, nhắm mắt lại, đem tất cả vẻ đau xót che lại. Tái rượu chi thủy. Trong chớp mắt, cho tới nay các loại nghi hoặc không rõ đáp án vô cùng sống động, Trương Bá Khiêm thay đổi sắc mặt. Lâm Hy Đường đã từng tự nhận đi ngược chiều thiên cơ, lại căn nguyên ở đây. Lúc này nghĩ đến, bình thường thôi diễn bố cục nơi nào đạt đến hai chữ kia, chỉ có cái này mạnh mẽ xoay chuyển Lê Minh Hắc Ám lực lượng phả hệ hành vi mới là xúc động thế giới bổn nguyên lịch thiên hành trình. Trương Bá Khiêm một đôi mắt vượng bên trong đầy trời địa quang, từ Tấn Thiên Vương sau, hắn dự biết rất nhiều đế quốc tuyệt mật, tái rượu chi thủy cũng ở trong đó, nhưng lấy tính tình của hắn tự sẽ không đi tra cứu chi tiết nhỏ, bây giờ liên lạc với cụ thể người thi hành trên người, bốn chữ này nhất thời trở nên trầm trọng vô cùng, hầu như khó có thể chịu đựng. Đạo thống chi tranh sau, mỗi cái thiên cơ đại tông nguyên khí đại thương. Tái rượu chi thủy vốn là nghịch thiên hành sự cử chỉ, mất đi thiên diễn dẫn dắt, tiến vào không được tức sẽ rút lui. Lâm Hầu lấy sức lực của một người, như kỳ tích đè ép tinh quý diệu bàn, đánh đổi chính là chặt đứt hắn chính mình mệnh quý cùng tất cả tương lai. Cho dù không có vết thương cũ cùng ngoại lực, hắn tuổi thọ cũng chỉ còn dư lại mấy năm qua. Trương Bá Khiêm cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Hy Đường vì sao trước sau đỉnh trệ ở tinh nguyệt tề huy cảnh giới, nếu hắn tuổi thọ nhất định chỉ có một cái giáp tử, lại lấy cái gì đi đột phá đại diễn thiên cơ quyết cảnh giới tối cao tứ trụ lưu niên. Mà Hắc Ám Nguyên Hỏa phát tác đau xót đáng là gì? Mệnh hồn ở tinh bản trên lúc nào cũng cùng thiên đạo vận quỹ va chạm lại sẽ là cái tư vị gì? Cồn vật bi, đồ ảnh mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 34, ngả bài, hạ. Trương Bá Khiêm cũng rõ ràng cho tới nay nghi hoặc, Lâm Hy Đường vì sao năm gần đây thủ đoạn càng thêm cấp tiến, lại như không còn nhiều thời gian, lại làm gì nhưng có tân chính, đế đảng chính mình cũng thường thường phân hóa đối với hắn công kích. Lâm Hy Đường chính địch không ngừng bị hắn chiếm đầu phụ vị trí quan văn hệ thống, cũng không ngừng cùng đế quyền truyền thống đấu sức môn phiệt hơn quý, còn có những kia thở ra hơi qua khí thế lực nghĩ muốn trở về quyền lực trung tâm. Một cái bóng giống như ở khắp mọi nơi dòng họ nổi lên trong lòng, Trương Bá Khiêm chậm rãi nói, kính đường Lý Thị. Hạo Đế như là không hề thấy quái lạ Trương Bá Khiêm sẽ nói đến Lý gia, nói thẳng, lão một cái đều không để lại. Bọn họ chấp nhất đạo thống, cam nguyện là Trường Sinh Vương sử dụng, không chừa thủ đoạn nào đến tẩu hỏa nhập ma mức độ. Tuổi trẻ nhưng kia là người của ngươi. Trương Bá Khiêm lại là nghe ra nói ở ngoài thanh âm. Thiên Cơ Đại Tông từ trước đến giờ thân duyên đạm bạc, tình nghĩa nhạt nhẽo. Lý gia đem gia tộc cho rằng tông môn kinh doanh, thiên đạo vận quỹ trước mặt, thân như phụ mẫu con cái đều có thể làm vì con rơi. Quả thực chính là một tràng tai nạn. Trong bọn họ có người muốn làm về một cái bình thường thế gia, chấm tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Trương Bá Khiêm khẩu khí bỗng nhiên trở nên khá là trào phúng, Lâm Hy Đường tựa hồ đối với Lý gia sự tình rất không rõ ràng, bệ hạ có thể tách ra hắn kinh doanh nhiều như vậy, thực sự là thủ đoạn cao cường. Lâm Hầu từ trước đến giờ cẩn thủ vi thần chi đạo, đối với hoàng gia nội vụ nhiều tự giác lảng tránh. Chấm nếu biểu thị thái tử vị một chuyện cũng không hy vọng hắn nhúng tay, Lâm Hầu cũng là nghe xong. Trương Bá Khiêm nghĩ tới, mấy năm trước vị ương cung từng náo qua lập thái tử chuyện, lúc đó Lâm Hy Đường tránh ra đế đô, chạy đi Tây Lục thảo phạt quân đảo chính, không khỏi cười cợt, bệ hạ ngực có sâu khe, thần liền mong ước ngài tận xử lý sớm xong chuyện nhà thôi. Như chấm có thể đi tới cuối cùng, Trương Vương có thể hay không đến tiểu tàng cung làm vì chấm làm một cái chứng kiến? Có thể. Trương Bá Khiêm trả lời đến sảng khoái gọn gàng, hoàn toàn không có suy tính một chút khác họ Thiên Vương lập trường ý tứ. Hạo Đế cũng có chút kinh dị, lập tức nghiêm mặt nói: Lâm Hầu ở thiên cơ các bên trong động không được thiên cơ thuật, tương tự, thuật tiên đoán cùng thiên cơ thuật cũng động không tới trên đầu hắn, mấy ngày gần đây nhất vẫn để cho hắn đợi ở chỗ này. Lâm Hy Đường Trương Bá Khiêm không có tiếp tục nói hết, chỉ nói, ta ở lại chỗ này, đã đến giờ gọi ta. Lời còn chưa dứt, trên trời mây bên trên đã mất đi bóng người của hắn. Khi Trương Bá Khiêm xuất hiện lần nữa ở thiên cơ các bên trong, Lâm Hy Đường hỏi câu nói đầu tiên là, Hoàng đế bệ hạ cùng Trường Sinh Vương chính diện đối đầu. Dù cho không có thiên cơ thuật, Lâm Hy Đường như trước là trí kế vô song, chỉ dựa vào hôm nay Trương Bá Khiêm cùng Hạo Đế hiện thân một mặt, liền trực tiếp nhìn thấy tình thế bản chất. Trương Bá Khiêm lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, Lâm Hy Đường làm quân sách từ trước đến giờ kín kẽ không một lỗ hổng. Uyên đổ xa tính, thao tác lúc lại đâm rắc rối, cũng không phải hoàn toàn không có trở mình cơ hội. Chỉ là phù lục khai chiến nhiều ngày, nói không chắc đã gần đến kết thúc, căn bản không có chậm rãi điều đỉnh chỗ trống. Nhưng mà như để Lâm Hy Đường lấy hiện tại trạng thái như thế này bước ra thiên cơ các. Quang tân thế giới mở ra cùng Hắc Ám Thánh Sơn trở về thiên cơ dung chuyển, có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Trương Bá Khiêm chắp tay sau lưng, theo bản năng mà nắm thật chặt. Chính hắn mang binh phong cách liền cực kỳ hung mãnh, một tràng trượng đánh xuống, nhiều công trận làm vì rất ưu, chiến tổn tỷ lệ lại thường thường nhận người lên án. Hy sinh xưa nay không phải hắn sợ chiến lý do. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy tay bên trong mỏng manh một mảnh nguyên lực hàng ngũ có nặng trình trịch phân lượng. Lâm Hy Đường thấy Trương Bá Khiêm không nói lời nào, cũng là không truy hỏi, lại nói, điện hạ gặp qua hỏa chi quan miệng hụt thân vương. Ta cùng hắn chiến trường gặp gỡ có cái gì tốt nói, kỳ quái hẳn là hắn làm sao tiến vào thiên cơ các chứ. Một cái cao duy hình chiếu. Lên ngôi hắc ám thân vương có năng lực như vậy. Hắn là ngàn năm qua duy nhất lên ngôi huyết thân vương, đế quốc đối với chuyện này hầu như không có tư liệu. Lâm Hy Đường nói, người này cực kỳ nguy hiểm. Đánh giá như vậy xuất từ Lâm Hy Đường miệng, để Trương Bá Khiêm cũng không khỏi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hụp là hỏa chi ma nữ án nỉ đã con ruột, nhưng mà phụ hệ đến nay không rõ, chỉ bất quá hắn trở về thị tộc lúc đã đạt đến công tước giai vị, cổ lao huyết chỉ lại tán thành hắn thuần huyết thân phận, lúc này mới không người có thể nghi vấn. Hụp từ trở về thị tộc đến cướp đoạt tộc trưởng, vẹn vẹn dùng 8 năm, đồng thời cũng trở thành vĩnh dạ còn trẻ nhất đại công tước, được công nhận là hắc ám thế giới gần trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Có thể đón lấy mới đi qua 30 năm, hắn liền từ đại công tước càng lên đến lên ngôi thân vương. Không cần nói hắc ám chủng tộc, liền là chúng ta nhân tộc, tuyệt đại đa số đều không có loại này tốc độ lên cấp. Trương Ba Khiêm suy tư nói, thiên quỷ thiết mạc trước cùng thiết mạc kéo dài thì ngươi từng làm quá 2 lần nhằm vào hội nghị bá chủ bố cục. Trên thực tế muốn giết người là hắn. Đúng đấy, ngươi xem, nhiều như vậy địa phương không bình thường, có thể tựa hồ tất cả mọi người đều coi như không thấy. Hụt trở về thị tộc trước hơn 200 năm trải qua hoàn toàn là trống rỗng, mà cho tới nay hắn chịu đến quan tâm, cùng thiên tài tên tuổi hoàn toàn không phù hợp. Sự tồn tại của hắn đủ khiến rất nhiều mặt thăng bằng bị đánh vỡ, nhưng là lâu dài tới nay vĩnh dạ hội nghị cùng huyết tộc nội bộ đều hào không gợn sóng. Đặc biệt là mẹ tạ chồng, vô quang quân vương khí lượng chật hẹp mọi người đều biết. Những năm này lại một điểm đều chưa từng xuất hiện hai người phát sinh ma sát nghe đồn. Trương Bá Khiêm nhìn Lâm Hy Đường, đột nhiên tự rêu cười cười. Lâm Hy Đường, ta là một giới thất phu, không hiểu thiên hạ đại thế, ngươi cũng không cần quanh có nhiều cái lao vòng lớn để giáo huấn ta bên ngoài đại cục hung hiểm. Ta đương nhiên biết hụt dẫn ta đến đế đô, tự có hắn tính toán, chỉ là... Thôi, ta trước tiên đi tìm Cố Thác Hải tới thăm ngươi một chút tình huống lại nói cái khác, không phải vậy, hiện tại dáng dấp như vậy, ngươi có thể làm gì? Vừa dứt lời, giữa đại sảnh lên xuống thang phát ra khởi động âm thanh, cửa mở ra một cái mập đại lão người đầy mặt phiền muộn đi ra. Trương Bá Khiêm a một tiếng nói, xem ra hiểu rõ nhất người của ngươi vẫn là hoàng đế bệ hạ. Cố Thác Hải lúc này nơi đây xuất hiện, ngoại trừ bị hạo đế tuyên triệu, không có thứ hai khả năng. Nghe xong câu này không đầu không đuôi, Cố Thác Hải không biết tiền căn, lại vẫn là cực kỳ tán thành, thở phì phò nói, không muốn sống làm ra nhiều như vậy bí bảo, đáng đợi bị vây ở chỗ này. Người giúp môn phiệt con cháu thế gia tăng lên năng lực, bọn họ có thể không chắc cảm kích. Hắn đi tới đưa tay ở Lâm Hy Đường cổ tay trên một dựng, một lát sau, sắc mặt thả lỏng, lộ ra cười răng rớp, nói, tình huống rất tốt, lại qua 2-3 ngày liền có thể đem những năm này trầm tích thuốc độc toàn bộ nhổ, người ở đây dừng lại một tháng rất giá trị. Nhìn ra được Cố Thác Hải tâm tình rất tốt, Liễu Lo nói, không thể không nói, lần này hoàng đế bệ hạ làm rất khá, đối phó cái tên nhà ngươi nên như thế làm. Tuy rằng lão phu bị dọa đến tâm luật không đồng đều đã lâu. Bất quá cái nào lang băm cho ngươi dùng đại vòng xoáy bạch quả, thực sự là lãng phí cực điểm. Lâm Hy Đường lại là trầm ngâm nói, 2-3 ngày sau. Trước thuốc, ngươi muốn làm gì? Cố Thác Hải cảnh giác mà nhìn hắn, nói, ngươi hiện tại động không được, là bởi vì toàn thân đều ở tiêu tan dược lực, lại nằm cái 2-3 ngày nhiều nhất 3-4 ngày liền gần đủ rồi. Nhưng nếu trước độc chưa tiêu, lại phục cái kia thuốc, ngươi còn không bằng trực tiếp uống thuốc độc. Lâm Hy Đường mỉm cười, sẽ không, bây giờ ta không cần lúc nào cũng đi ngược chiều thiên cơ, tự vệ vẫn là có thể. Cố Thác Hải ngẩn ngơ phía dưới, giận dữ, hiện tại không cần kháng phản vệ, ngươi liền dự định thêm độc kháng đúng không? Tiểu hoàng đế phòng ta như để phòng cướp, trước cũng không chịu để ta biết được một chút tin tức, ngươi cảm thấy hắn có thể làm cho ta bí mật mang theo đồ vật đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Trương Bá Khiêm, nổi nóng cũng mặc kệ Thanh Dương Vương uy áp kinh khủng đến mức nào, bật thốt lên, ta là không bản lãnh này. Ngươi tìm Thanh Dương Vương đi. Trương Bá Khiêm nghe vậy quay đầu, Cố Thác Hải chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh từ đỉnh đầu đánh xuống lưng, nhuệ như lưỡi dao, chỉ nghe Trương Bá Khiêm nhặt mà không cho làm trái nói, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trương Bá Khiêm sau lưng tay đột nhiên nắm chặt đến cùng, vẫn giam ở lòng bàn tay nguyên lực trận liệt triệt để chôn bụi, liền nhỏ bụi đều không có để lại một hạt. Cố Thác Hải nhưng là nổi giận đùng đùng, phất tay háo mà ra. Chuyện của tôi. Nét. Trương Bá Khiêm nhìn Lâm Hy Đường một lúc. Ngươi nghĩ ta vì ngươi làm việc này. Vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, thường ngày nhất quán ác liệt mi mắt, giờ khác này nhìn qua đặc biệt thâm thúy. Lâm Hy Đường do dự một chút, thở dài nói, Bá Khiêm. Trương Bá Khiêm đánh gây hắn, biểu hiện vô hỉ vô bi, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi yêu thích muốn chết là ngươi chuyện của chính mình. Hiện tại, ngươi là muốn ta tự tay đưa ngươi đi chết. Lâm Hy Đường yên lặng. Trương Bá Khiêm lắc đầu một cái, Lâm Hy Đường, ta biết ngươi quỷ biện năng lực, vì lẽ đó không cần lại nói. Ngươi chỉ trả lời ta, phải, hoặc không phải. Lời nói mặc dù nói như vậy, Trương Bá Khiêm nhưng không có chờ đáp án, đẩy ra nửa xưởng cửa sổ sắt đất, trực tiếp nhảy ra ngoài. Cố Thác Hải vẫn chưa rời đi, đứng ở thiên cơ các trước trên quảng trường nhỏ. Hắn cảm thấy được Trương Bá Khiêm đến gần, quan côn nói, ta trước đây nói cấm kỹ thuật có lẽ có thể được, là lừa ngươi. Khi đường tình huống thân thể, nào dám bị người rõ ràng biết được. Có mấy người không có chuyện gì đều muốn sinh xảy ra chuyện đến, lần này cũng là như thế. Khi đường vì đại vòng xoáy bí bảo hao tổn rất nặng, mới qua bao lâu, bọn họ liền muốn tính kế hắn đi mang binh đánh giặc, vẫn là đánh một trận toàn động viên trận chiến đấu. Đây rõ ràng là đánh không chết hắn, cũng phải miễn cưỡng dây dưa đến chết hắn. Trương Bá Khiêm vẫn chưa nổi giận, chỉ trầm giọng nói, một giáp tử, 60 năm, người bình thường một đời chính là như thế chứ. Thí một giáp tử. Cố Thác Hải đột nhiên bạo thô miệng, hắn e rằng bệnh không có đau mới có thể sống một giáp tử, liền hắn như thế cái chơi pháp. Ta mỗi ngày đều đang kỳ quái, hắn làm sao còn có thể thở dốc? Hỏa chi quan miệng từng nói, Lâm Hy Đường dùng hắc ám nguyên hỏa lực lượng trung hòa bộ phận thiên cơ phản vệ, đây là làm thế nào đến? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Đó là một cái không rõ nguyên lý hắc ám lê minh thăng bằng, nhưng tạo thành không có bất kỳ biện pháp nào tái hiện, duy nhất khả năng chính là lúc trước Hy Đường bị thương lúc là ở một cái bên trong tiểu thế giới, hình thành thăng bằng tầng dưới chốt quy tắc bất đồng. Tiếp theo Cố Thác Hải thẳng thắn dứt khoát nói, đừng nghĩ. Đại nạn số lượng không phải sức người có thể tụ, nếu như thật có biện pháp, Trường Sinh Vương đã sớm thí thành công. Dù là hỏa chi quan miệng bay lên đại quân, nguyên huyết có thể làm vì Hy Đường trung hòa tất cả ngoại lai thương tổn, chính là không thể kéo dài hắn từng giây từng phút đại nạn số lượng. Người Lê Minh bản nguyên cũng như thế. Tất cả cũng không có dùng. Trương Bá Khiêm cực kỳ trào phúng nở nụ cười, Lâm Hy Đường từng nói với ta, trở thành thiên vương, làm sao cảm tử. Nhưng hắn một cái nhất định thành không được thiên vương người. Lại dựa vào cái gì đến quản ta có dám hay không chết. Cố Thác Hải tầng tầng thở dài, hắn phát tiết một trận sau, tâm tình ổn định rất nhiều, ngược lại khuyên nhủ, lão Lâm lời nói là có thể nghe. Tức không chết ngươi. Dừng một chút, tức giận nói, như thế cái bận tâm chúng sinh ra hỏa, vì sao liền yêu thích cái hố người mình đây. Lao phu năm đó ở lại Vĩnh Dạ Đại Lục dưỡng lao thật tốt. Trương Bá Khiêm ngẩng đầu nhìn về phương xa đế đô thịnh cảnh, mi tâm hoàn toàn yên tĩnh tịch sắc. Trên đường phố ngựa xe như nước. Du khách đông như kiến, có người vui mừng, có người sầu lo, có người vội vàng, có người an nhàn. Nhưng mà phái này thịnh thế phồn hoa như liệt diễm trên miếng băng mỏng giống như yêu ớt, chỉ cần có một chỗ ngọn lửa phun trào, khoảnh khắc chính là toàn cục tan vỡ tai họa. Trở thành thiên vương thì lại làm sao, như Trường Sinh Vương giống như không cảm tử, vẫn là như chỉ cực định huyền giống như chỉ còn lại đại nghĩa. Sinh mệnh ý nghĩa, ngoại trừ đoán tăng sẽ khổ, còn có cái gì? Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9. Đêm dài mộng lữ có khi tận chương 35, con tin. Phù lục, Bạch Thành, một tràng nhanh tốc chiến mới vừa kết thúc. Thiên Dạ thăng lên giữa không trung, nhìn chung quanh toàn thành, đem mỗi cái chi tiết nhỏ đều cất vào đáy mắt. Như hắn cái này cấp số cường giả, bất luận chiến lược trí tuệ đều vượt xa người bình thường, nhìn qua một lần, liền đem lân cận phạm vi địa hình đều ghi vào trong đầu. Đợi đến khai chiến, không cần lại quan sát địa hình, có thể vận dụng đến như ở tự mình trong nhà như thế. Xem qua địa hình cùng phòng ngự bố trí, Thiên Dạ rơi xuống Tống Tử Ninh bên người, hỏi, chúng ta hiện đang làm gì? Ngủ. Tống Tử Ninh không chút do dự mà nói. Hắc ám chủng tộc chỉ là thăm dò tính công kích, mới sẽ một khi gặp khó liền lui trở lại. Thế nhưng theo đại quân đế quốc thế tiến công toàn diện triển khai, rất nhanh bọn họ liền sẽ rõ ràng thời gian mang tính then chốt, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế triệu tập trọng binh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem nơi này xóa sạch. Chỉ cần Bạch Thành vẫn còn. Từ bãi đổ bộ lui lại Vĩnh Dạ tàu chuyên chở đội liền trước sau nằm ở uy hiếp phía dưới. Hắc ám chủng tộc dù như thế nào cũng không thể chịu đựng, tất nhiên sẽ quyết một trận tử chiến. Đón lấy một hai ngày bên trong, mới thật sự là gian khổ thời khắc. Thiên Dạ ở trong đầu đem toàn bộ kế hoạch tác chiến qua một lần, hỏi, ở ngoài không bên kia thế nào? Tống Tử Ninh nói, trước mắt được đến tin tức, lần này ở ngoài không hạm đội đem sẽ lấy cấm vệ đệ nhất hạm đội làm chủ đạo, hưu tướng đã trở về phụ lục, tham dự bên kia chiến cuộc. Thiên Dạ khẽ to mày, nói, hữu tướng tham gia trận địa chiến cục. Hắn phụ trách một bộ phận nào. Tống Tử Ninh rất rõ ràng Thiên Dạ câu hỏi ý tứ, đáp, này cũng không cần lo lắng. Lần này hữu tướng đem không chịu trách nhiệm cụ thể chiến đấu chỉ huy, mà là quản lý đế quốc đến phụ lục hậu cần vật tư. Thiên Dạ thoáng yên tâm, để tâm bên trong luôn cảm giác có mảnh mơ mơ hồ hồ âm ảnh, lại không nói ra được là cái gì. Hay là bởi vì Lâm Xoáy chứ? Gần đây đại vòng xoáy bí bảo, tác chiến phương án đều xuất từ hắn tay, như là tất cả bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại, có quan hệ tin tức về hắn, lại đều nhiều lần thuật lại, càng là không ai gặp qua bản thân của hắn. Đang lúc này, Thiên Dạ khỏe mắt dư quang đống nhiên thoáng nhìn một cái bóng người quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không chút nghĩ ngợi, bóng người lóe lên liền đến người kia sau lưng, đem đối phương ôm lại đây. Cái kia người thân trên mặc chính là bình thường lính đánh thuê ăn mặc, bị xách đến xoay người lại sau, Thiên Dạ ngẩn ra, là ngươi. Cái này một thân tiểu binh trang phục ra hỏa, lại là thập cửu công chúa. Thiên Dạ sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, thập cửu công chúa ý đồ đến không rõ, thân phận mẫn cảm, nàng chờ ở anh linh điện trên mới là tốt đẹp nhất, an toàn mà lại dễ dàng khống chế. Nhưng là không nghĩ tới nàng lại thần thông quảng đại đến có thể hôn xuống anh linh điện, còn lặng lẽ chạy đến Bạch Thành đến. Thế nhưng giờ khắc này mặt đất đánh rằng co tư thế đã thành, ám hỏa phụ không hạm đội thì lại đã sớm tiến vào ở ngoài không, phụ trách khóa lại hư không đường hàng hải, phòng ngừa bộ đội đường lui bị đoạn. Cái này thời điểm, đã không thể là thập cửu công chúa một người lại đem chiến tuần triệu hồi đến rồi. Thập cửu công chúa không có một chút nào bị tóm hoang mang, liền lấy ra một cái đáng yêu mặt quỷ, hoặc bắt nói, đến cùng bị ngươi bắt được. Ngươi không tại anh linh điện trên đợi, đến tới nơi này làm gì? Thiên Dạ lạnh lùng hỏi. Nơi này mới thú vị. Trên người ta chạy đại tần cơ thị máu, cũng tu luyện có thành, há có tránh chiến đạo lý. Thập cửu nói tới lẽ thẳng khí hùng, khí phách hào sảng. Thiên Dạ hướng về Tống Tử Ninh nhìn tới, loại đại sự này, coi như cả dồn nhất thời không quan sát, Tống Tử Ninh làm sao có khả năng sẽ có sơ hở. Quả nhiên, Thiên Dạ từ Tống Tử Ninh trong mắt nhìn thấy quen thuộc biến ảo vẻ, hắn biểu hiện bất động, Thiên Dạ lại không tên rõ ràng hắn ý tứ, con tin. Hiện nay đại tần hoàng đế tố chất thường thường, xuất gia hoàng tử hoàng nữ cũng vẫn kéo dài đế thất nhất quán cường hãn huyết mạch cùng thiên tư, đặc biệt là mẫu hệ xuất sắc những người kia, so với năm đó tiên đế nữ hải mật, cao ấp cũng không kém. Thập cửu công chúa xem như là kém một chút, chịu thiệt ở mẫu hệ không hiện ra, bất quá cái này một đời bên trong, còn mạnh hơn nàng hoàng tử công chúa cũng bất quá 3, 5 người mà thôi. Như vậy một người tuổi còn trẻ mà lại có tiềm lực công chúa chạy đến Bạch Thành, chỉ cần tin tức thả ra ngoài, như vậy bất luận chỉ huy phụ lục nguyên soái cùng các tướng quân nghĩ như thế nào, cũng phải toàn lực cứu viện nơi đây. Nếu không thì thập cửu công chúa chết trận cũng còn tốt, như rơi xuống hắc ám chủng tộc trong tay, khi đó một cái đãi ngộ chiến cơ tội danh chắc chắn sẽ không nhẹ. Cho tới thập cửu công chúa ở Bạch Thành tin tức làm sao truyền đi, như thế nào nhượng người vững tin, cũng không cần lo lắng, nàng nếu đến, đến rồi, việc này liền không thể là gió thổi không lọt, quân bộ sớm muộn cũng sẽ biết được thập cửu công chúa hành tung. Mà đến hiện tại, đế quốc chính là muốn đem nàng đơn độc tiếp về phía sau cũng không thể, chỉ có đàng hoàng dựa theo kế hoạch đã định, mạnh mẽ mở ra xuyên qua phủ lục lối đi. Chỉ có điều bất kể là ai lên đại chiến trường cũng phải nghe theo mệnh trời. Thủ đoạn như thế cũng là giảm thiểu một ít ở bề ngoài người làm vì quấy rầy nhân tố mà thôi. Thiên Dạ không nhịn được nhìn kỹ một chút thập cửu công chúa. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ, nhìn dáng dấp không một chút nào rõ ràng chính mình trên thực tế biến tướng trở thành một tên con tin. Thiên Dạ trong lòng thầm than, loại này vị thành niên tiểu công chúa thở nhỏ luôn sống đế quốc nội lục thâm cung, vẫn không có chân chính từng trải qua chiến tranh tàn khốc, liền bị trực tiếp đưa đến nguy hiểm nhất trên chiến trường. Thiên Dạ đem thập cửu hướng về Tống Tử Ninh trước người một thả, nói, cho nàng sắp xếp cái vị trí. Thập cửu lập tức không làm, kêu lên, ta muốn theo ngươi. Theo ta làm gì? Cản trở sao? Thiên Dạ không chút khách khí, hất tay rời đi. Tống Tử Ninh thì lại kéo thập cửu công chúa, cười híp mắt nói, theo hắn có ý gì? Đi theo ta đi. Theo ngươi sao? Cái kia làm gì? Tống Tử Ninh lôi kéo thập cửu công chúa, trực tiếp lên không, sau đó ánh mắt khẽ động. Thập cửu quả nhiên có thể tự mình duy trì lơ lửng giữa trời, nàng hẳn là đã là chiến tướng. Tống Tử Ninh trong lòng dù cho chuyển qua 17-18 cái ý nghĩ, trên mặt lại là không chút nào hiện ra. Hai người đến trong thành một chỗ điểm cao nhất, nơi này đã có 3 vị lính đánh thuê đóng giữ. Tống Tử Ninh nhìn chung quanh một xuống chu vi, xách qua một cái súng ngắm, đưa cho thập cửu công chúa, nói, ngươi liền ở ngay đây, phụ trách rình rết đối phương quan quân. Nhìn thấy này thanh có thể nói cực lớn súng ngắm, thập cửu công chúa ánh mắt sáng lên. Liền như đến món đồ chơi mới hài tử, đầy mặt vui cười. Nhìn nàng nhanh chóng kiểm tra cùng quen thuộc súng ống mỗi cái linh kiện động tác, càng là thành thạo cực kỳ. Dàn xếp tốt thập cửu công chúa, Tống Tử Ninh lại ở bên cạnh nhìn một lúc mới rời khỏi. Mặc kệ nàng ý đồ đến làm sao, cũng không thể theo Thiên Dạ. Thật đến chiến đấu kịch liệt thời khắc, Thiên Dạ nhất định sẽ bị Vĩnh Dạ cường giả vây công, bên cạnh hắn là nguy hiểm nhất vị trí. Trong thành ám hỏa các dòng binh đều ở dành thời gian, hoặc giải lao, hoặc ăn đồ ăn. Bọn họ đều là lão binh, biết rõ những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng ngày càng gian khổ, càng ngày càng khốc liệt, không ăn no, còn không biết lần sau có không có ăn uống gì cơ hội. Sắc trời dần tối, màn đêm từ từ buông xuống. Rìa ngoài phòng tuyến công sự bên trong, ngồi một cái đã có tuổi lão lính đánh thuê, trên người bằng da chiến đấu phục đã sớm mài đến tỏa sáng, bên hông một cái nguyên lực súng lục cũng là sử dụng nhiều năm cũ kỹ. Hắn dựa lưng vách tường mà ngồi, hai mắt khép hở, chính đánh ngủ gật. Một tên quan quân đi vào công sự, nhìn lão lính đánh thuê một chút, lại nhịn xuống không có phát tác, vừa ra hiệu cái khác chiến sĩ tăng mạnh cảnh giới, vừa để lão lính đánh thuê tiếp tục giải lao. Quan quân bỗng nhiên không tên có chút nôn nóng, không nhịn được lại xem thêm lao lính đánh thuê một chút. Đang lúc này, lao lính đánh thuê đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia mang theo thụ đồng quỷ dị con mắt nhất thời để quan quân dùng mình một cái. Lao lính đánh thuê liền như là không có nhìn thấy đứng trước mặt thủ trưởng, nhảy lên một cái, nhào tới công sự lỗ xạ kích nơi, dùng sức mà ngửi mấy lần, sau đó đột nhiên quay đầu lại, kêu lên, ta ngửi đến người sói mùi thối. Hắn lời còn chưa dứt, liền từ lỗ xạ kích bên trong luồn vào đến một cái cực lớn móng vuốt. Một cái hướng về lao lính đánh thuê cái cổ chụp tới. Lao lính đánh thuê phản ứng cực kỳ cấp tốc, mạnh túi đầu xuống. Người sói móng đuốt xẹt qua mũ giáp của hắn, mang theo một mảnh tia lửa. Cũng may lão lính đánh thuê xương gáy đầy đủ kiên cố, không có ở mãnh liệt xung kích bên trong bẻ gây. Người sói nhân thể một phát bắt được mũ giáp của hắn, muốn đem lao lính đánh thuê đầu kể cả mũ giáp cùng nhau bóp nát. Lao lính đánh thuê thì lại mạnh mẽ đạp một cước vách tường, mượn lực nhảy lùi lại. Người sói chảo bên trong cũng chỉ còn sót lại đỉnh đầu mũ giáp. Lão lính đánh thuê trở về từ coi chết, lập tức rút ra bên hông này thành khổng lồ đồ cổ nguyên lực súng lục, súng năng, nhắm vào, xạ kích trong nháy mắt hoàn thành, một thương đánh vào lỗ xạ kích bên trong cái kia người sói trên cánh tay. Cực lớn nổ vang ở công sự bên trong vang vọng, cơ hồ đem phụ cận vài tên lính mới lỗ thai chấn động lung. Nguyên lực súng lục nòng súng phun ra thật dài nguyên lực ngọn lửa, người sói trên cánh tay tráng kiện đột nhiên nổ lên tảng lớn máu thịt, cả căn cánh tay lại bị ở giữa đập gãy. Nửa đoạn cụt tay bay qua toàn bộ công sự, rơi xuống ở một đầu khác, nó móng vuốt như trước chộp vào mũ giáp trên, đồng thời đã đem mũ giáp bóp thành một đoàn sắt vụn. Công sự ở ngoài vang lên người sói cuồng loạn thống khổ rít gào, dù là lại hung hãn người sói, cụt tay nỗi đau đều khó mà chịu đựng. Cực lớn tiếng súng cùng người sói rít gào so cái gì cảnh báo đều hữu hiệu, trong nháy mắt, toàn bộ phòng tuyến đều sôi trào lên. Tất cả còn đang nghỉ ngơi hoặc ăn đồ ăn chiến sĩ đều nắm lên vũ khí, hướng tới chính mình chiến vị. Từng viên một pháo sáng bắn tới bầu trời, từ từ hạ xuống. Phát ra chói mắt cường quang đem toàn bộ trận địa tuyến đầu chiếu lên sáng trưng. Trong nháy mắt, ám hỏa các dòng binh liền nhìn thấy đầy khắp núi đồi người sói. Dựa vào bóng tối hiểm trợ không hề có một tiếng động lao nhanh các lang nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị, rất nhiều cũng không kịp nhắm mắt, bị pháo sáng bạch quang đánh choáng, nhất thời một tiếng hét thảm, che mắt ngã xuống đất, sau đó chính là thống khổ lan lộn. Một ít thực lực yếu nhất người sói mắt trong thậm chí chảy xuống máu. Chỉ có chân chính cường tráng người sói xoa xoa con mắt, mới có thể tiếp tục xung phong. Trong nháy mắt, người sói xung phong đội hình liền trở nên liều xiển, tốc độ chợt giảm xuống, cũng cho bộ đội phòng ngự lấy thời gian quý giá. Pháo sáng phát ra bạch quang bên trong trên thực tế đựng nồng nặc lê minh nguyên lực, đối với bóng tối thị giác cực kỳ nhạy cảm người sói tới nói có rất mạnh lực sát thương, sơ ý một chút nhìn thẳng bạch quang, nhẹ thì trong thời gian ngắn chí mạng, nặng thì tạo thành mãi mãi tổn thương, thậm chí trực tiếp thiêu mù hai mắt. Những thứ này pháo sáng mỗi cái đều có giá trị không nhỏ, liền ngay cả đế quốc quân đội cũng là tồn kho không nhiều. Bình thường chỉ bố phòng tại cứ điểm cấp chiến tuyến trên. Tống Tử Ninh ở chuẩn bị chiến đấu trong lúc dùng giá cao mua về, quả nhiên sơ chiến liền hiệu quả hiện ra, đối diện hắc ám chủng tộc khả năng căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được vật này, người sói tiên phong quân đoàn xung phong trực tiếp bị phế một nửa. Người sói trước hết tìm đến Bạch Thành công sự phòng ngự chính là ảnh lang cùng với một ít đặc biệt cường đại chiến sĩ. Chủng tộc của bọn họ thiên phú bóng tối ẩn nấp, vốn là nghĩ muốn lặng lẽ tới gần phòng tuyến, trước tiên đánh lén giết chết lính gác, lại mạnh mẽ tấn công. Nhưng là không nghĩ tới lao lính đánh thuê cảm giác cực kỳ nhạy cảm, một thoáng liền phát hiện người sói tới gần. Lúc này, gánh chịu đánh lén nhiệm vụ hơn 100 tên người sói chiến sĩ tinh nhuệ đã nhảy vào phòng ngự trận địa bên trong, bắt đầu cùng các dòng binh vật lộn chém giết. Một tên cao to người sói trực tiếp đem một cái lính đánh thuê cánh tay từ trên thân thể xé xuống, sau đó hung tính phát tác, ngửa mặt lên trời rít gào. Nhưng mà ở cái này sao một cái lỗ hổng, ba tên lính đánh thuê đồng thời từ phía sau ra tay, đem lưới lê cắm sâu vào người sói thân thể. Cái này ba tên lính đánh thuê ra tay vị trí đều vô cùng độc ác, tất cả đều là cổ sống eo sườn chỗ yếu. Người sói kia cường tráng đến đâu, cũng không chịu nổi như vậy thương tổn, dây rùa chậm rãi ngã xuống. Đồng dạng một màn ở phòng tuyến bất đồng vị trí trình diễn, những thứ này tinh nhuệ người sói cá thể chiến lực cường đại, nhưng là nhảy vào sau phòng tuyến, về số lượng lại đối mặt tuyệt đối thế yếu. Trung lập nơi các dòng binh mỗi cái đều là phạm vi nhỏ chiến đấu lao thủ, lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm, ra tay quả đoán tàn nhẫn, mấy cái một vây, liền có thể đẩy ngã một con cường tráng người sói. Mà nguyên bản dự định ngay sau đó tiếp ứng người sói đại bộ đội lại bị pháo sáng ngăn cản, nhất thời chậm vài bước. Liền ngần ấy chênh lệch thời gian, đột nhập Bạch Thành trăm tên người sói tinh nhuệ liền toàn quân bị diệt. Nhưng mà đến tiếp sau người sói chiến sĩ như trước đầy khắp núi đồi, phảng phất mãi mãi không có phần cuối. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyển 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 36, làn sóng thứ 2 đả kích. Hàng thứ 2 pháo sáng lần thứ 2 thắp sáng bầu trời đêm, lần này người sói đi học ngoan, khi độ sáng vừa phát sinh biến hóa, liền dường như chim sợ cảnh cong giống như liền cấp tốc phục trên đất, giai vị cao điểm thì lại che hai mắt, dùng hắc cá nguyên lực triệt để niêm phong lại tầm mắt. Liên lần này pháo sáng hiệu quả còn kém rất nhiều, chỉ là trì trệ người sói quân đoàn hành động. Thế nhưng Bạch Thành phòng tuyến trên thủ vệ đã giải quyết xong tới tinh nhuệ người sói, lúc này giành tay, lập tức nắm lấy thời cơ đối ngoại vây người sói tiến hành đả kích. Các dòng binh thương pháp lao lạt hung tàn, hầu như mỗi một phát đạn đều bắn trúng chỗ yếu, người sói tuy rằng bản thể phòng ngự khá mạnh, có thể đều đang bận rộn chống lại pháo sáng, miễn không được đầu đuôi không để ý. Làn sóng thứ 2 đả kích lại tàn nhẫn lại chuẩn. Ở người sói đội hình bên trong nhấc lên một mảnh lại máu bắn tung tóe, người sói các chiến sĩ bằng tốc độ kinh người ngã xuống. Phía sau một tên dị thường cao to người sói bá tức nhìn ra thấy sắc mặt tái xanh, cuối cùng ngửa mặt lên trời rít gào, nghe được hắn gầm rú, người sói chiến sĩ dồn dập quay đầu, rút về công kích trận địa. Chỉ có số ít hung tính quá độ người sói không muốn lui lại, còn đang ở xung phong, nhưng lập tức trở thành tập lửa đối tượng, trong nháy mắt bị nổ đến nát bấy. Tại sao lui lại? Một tên huyết tộc bá tước xuất hiện đang công kích trên trận địa, đối với người sói bá tước quát. Người sói bá tước không chút nào yếu thế, chỉ vào tử thương nặng nề bộ đội, giống lên trở lại, các ngươi có thể không nói còn có pháo sáng loại kia quỷ đồ vật. Mặt khác, ta tộc nhân ở xung phong thì sự trợ giúp của ngươi hỏa lực đây. Huyết tộc bá tước cau mày nói, bọn họ có không trúng pháo hạng, chúng ta đại bác tổn thất nặng nề, vẫn không ra đây, ngươi đây chẳng lẽ không biết sao? Vẫn không ra đây. Ngươi xem một chút đỉnh đầu. Có một chiếc bọn họ pháo hạm sao? Hạm đội của chúng ta ở nơi nào? Các ngươi huyết tộc không phải phát động rồi một nhánh hạm đội khổng lồ sao? Chúng nó ở đâu? Huyết tộc bá tước hai mắt híp lại, nói, ngoại không chiến không tại ngươi ta quyền hạn bên trong. Ngươi sơ chiến bất lợi, chính mình đi hướng tở giặt công tức giải thích đi. Người sói bá tước nơi cổ họng vang lên rít gào trầm trầm, liền bởi vì ngươi này con da trắng rơi, để ta tộc nhân chết rồi nhiều như vậy, ngươi còn muốn ta giải thích? Là muốn ta hướng về thi thể của ngươi giải thích sao? Huyết tộc bá tức hơi thay đổi sắc mặt, lui về phía sau một mảnh, quát lên, ngươi muốn làm gì? Mệnh lệnh thứ hai lập tức liền sẽ đi xuống, ngươi nếu là giết ta, ngươi tộc nhân đều muốn trốn cùng. Người sói bá tức mắt lộ hung quang, đầu ngón tay đã bắn ra móng vuốt, chỉ lát nữa là phải động thủ, đống nhiên vang lên một cái âm thanh, Liệp Tông, dừng tay. Công tước mệnh lệnh đã đi xuống, đem ngươi bộ đội sắp xếp ta dưới trướng, tiếp tục tiến công. Còn con này ngu xuẩn, hắn mới nên hướng về công tước giải thích. Tại sao đem hơn nửa đại bác bộ đội đều làm mất? Xuất hiện ở trước mặt hai người chính là một con càng thêm cao to người sói, mái tóc dài màu nâu ở sau gáy phiêu giật, cao một cái đại vị giai cường giả khí thế ép tới huyết tộc bá tức khí đều không kịp thở. Huyết tộc bá tức miễn cưỡng chào một cái, liền vội vã mà đi, liền nói cũng không dám nói nhiều một câu.